Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2771, tức giận hỏa diễm khô lâu. Vẫn là tìm được trước cái kia tiểu tạp chủng rồi nói sau, tại cái này thần hoang tỏa thiên trong trận, hắn trốn không thoát. Dám đã thương ta tam đệ, phế ta nhị đệ, lại trộn lẫn cùng đến chúng ta mưu đồ bên trong. Vô luận là xuất phát từ phương diện nào nguyên nhân, ta đều nhất định muốn để hắn hối hận đi vào cái này trên thế giới. Đái Huyền Trăng lạnh như băng nói, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này thần hoang tỏa thiên trận trưởng khống tại trong tay chúng ta, có thể ngăn cách ngoại giới cường giả nhìn trộm. Chỉ đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ, nếu không nếu như có thể thôi động ra càng lớn uy lực, muốn diệt sát mấy người kia, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cái kia để trần thân trên đại hán ông thanh ông khí nói rằng, trong hai con ngươi cũng là tràn ngập ra vô biên sát ý, đám người một đường mà đi, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ biến mất phương hướng truy kích xuống dưới. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ có thể nói là gặp trước nay chưa có phiền phức, lúc đầu lấy của hắn tốc độ, nếu như thi triển ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cực tốc, muốn vùng thoát khỏi truy binh là lại cực kỳ đơn giản sự tình, mà bây giờ, hắn thân ở trận pháp bên trong, chỉ có thể hướng chỗ sâu tiến lên, mà không cách nào đi đến đường rút lui. Đỗ Thiếu Phủ phát hiện, cái này trận pháp nơi bao bọc phạm vi là một cái cự đại hình tròn khu vực, tại nhất trung tâm vị trí, chính là sâu nhất chỗ, nếu như một đầu đâm vào nơi đó, hẳn là sẽ lâm vào một loại tuyệt khó khăn hoàn cảnh, vô luận là hướng phía phương hướng nào, đều không thể lại đi ra cái kia một mảnh nhỏ khu vực, chỉ có thể giống một cái bị vây chết chuột, bị người đến cái bắt rùa trong hũ. Bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể vây quanh điểm trung tâm mà đi, tránh cho xâm nhập trong đó, khó mà thoát khỏi. Kể từ đó, hắn rất khó chân chính hất ra sau lưng truy binh, chỉ cần đối phương phái một bộ phận người canh giữ ở nào đó một chỗ, chính mình sớm muộn là sẽ bị ngăn chặn đường lui. Đỗ Thiếu Phủ trước kia liền đã thử qua, thi triển không gian pháp tắc hoặc là lôi điện pháp tắc, để phá trừ cái này trận pháp, nhưng tất cả đều phí công vô công, tới này lúc, vẫn như cũ là để hắn cảm giác rất là khó giải quyết. Bất đắc dĩ, Đỗ Thiếu Phủ đem Hạ Tri Bạch, Lục Hoàng Tử, Tiểu Công Chúa ba người này từ hoang cổ không gian bên trong phóng ra. Đỗ huynh đệ, Hạ Tri Bạch cấp tốc nhất lên tốc độ, cùng Đỗ Thiếu Phủ sóng vai mà đi, đa tạ vị huynh đệ kia cứu giúp. Tại hạ Vũ Thừa Lương vô cùng cảm kích, Lục Hoàng Tử, Tiểu Công Chúa hai người cũng là đối Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền, biểu thị lòng biết ơn. Lục Hoàng Tử, Tiểu Công Chúa, các ngươi trước vào nhập nơi đây, biết rõ đây là một tòa như thế nào phù trận a? Đỗ Thiếu Phủ không cùng ba người này hàn huyên, trực tiếp chính là mở miệng hỏi nói. Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc hai người đều là lắc lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết rõ đây là cái gì trận pháp, nhưng song sau khi đi vào, chính là tìm không thấy quay đầu con đường, chỉ có thể không ngừng hướng chỗ sâu tiến lên. Nếu không, Nguyên Định Thần Tướng Phủ, Huyền Hoang Thần Tướng Phủ cùng Niết Hoàng Thần Tướng Phủ người, cũng không có khả năng chân chính đem chúng ta vây khốn. Hai người này là cao quý Vũ Thanh Thần Quốc Lục Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa, thân phận vô cùng tôn sùng, nhưng này thì đối đợi Đỗ Thiếu Phủ thái độ, cũng là vô cùng khách khí. Trong đó nguyên nhân, không chỉ là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ cứu được bọn hắn, đồng thời vừa rồi cái này thanh niên áo bào tím thực lực, bọn hắn đều là rõ như ban ngày, đối đãi cường giả, không có người sẽ không để thấp bên dưới tư thái. Đỗ huynh đệ, khó nói liền liền ngươi cũng không có phát hiện huyền cơ trong đó, từ đó thu hoạch được phá giải chi pháp sao? Hạ Tri Bạch nhíu lại lông mày, như là hỏi nói. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy cười khổ, hắn sớm đã thử qua, nhưng không thể đi đến thông phương pháp. Trên thực tế, hắn nóng nảy trong lòng không thể so với bên người ba người ít. Chính mình đi vào tam thập tam thiên, còn không có chân chính bắt đầu xông xáo đâu, liền lâm vào dạng này cục diện bên trong. Ngoại giới, nam tử bà, tiểu kỳ lân đám người hạ xuống còn không biết hiểu, hy vọng bọn họ không cần ra cái gì sự tình mới tốt. Lục Hoàng Tử, Tiểu Công Chúa, không biết rõ cái kia bốn đại thần tướng phủ liên thủ, đến cùng là tại mưu đồ cái gì. Hạ Tri Bạch quay người nhìn một cái sau lưng, tại Đỗ Thiếu Phủ trợ giúp phía dưới, sau lưng cũng không có người đuổi theo. Tạm thời tới nói bọn hắn xem như an toàn một số, chúng ta cũng không biết nói, nhưng có thể thấy được chính là, cái này sự tình bọn hắn sớm đã có dự mưu, ngầm hạ sách vẽ thật lâu. Lục Hoàng Tử cười khổ, không thế nào dao động đầu trả lời. Hắn cùng chính mình muội muội tiến vào hỗn nguyên không gian về sau, chính là cùng một chỗ hành động, nhưng người nào cũng không ngờ tới, lại là bị Tề Vi Thừa, Tề Vi Đôn, Chủng Húc, Hung Kỳ Huyền chờ dẫn người chặn lại, cuối cùng lâm vào đại trận bên trong. Nếu không có Hạ Tri Bạch, Đỗ Thiếu Phủ hai người tuần tự xâm nhập, sợ là lúc này, có Đái Huyền Trăng gia nhập, bọn hắn sợ là đã thân tử, hoặc là bị bắt, chỉ sợ không chỉ là bốn đại thần tướng phủ liên thủ a. Ngay tại cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, làm sao, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc chẳng lẽ sững sờ, dùng nghi vấn ánh mắt nhìn lấy hắn. Đỗ Thiếu Phủ cũng không giấu giếm, trực tiếp đem vừa rồi rời đi trước đó cảm giác được tình huống, nói cho ba người, chỉ nghe ba tên tuổi trẻ cường giả lông mày cau chặt không thôi. Về phần cái kia mình Trần Đại Hán, tự nhiên cũng là không có trốn qua của hắn nguyên thần chi lực nhìn trộm, mấy người đi qua một phen giao lưu, mới biết tình huống dưới mắt mười phần không thể lạc quan. Đỗ huynh đệ nói tới cái kia Đại Hán, tên là Hách Liên Thương, chính là Duẩn Hách thần tướng phủ thế hệ sau. Hạ Tri Bạch lớn than ra một hơi, cảm khái nói rằng, bây giờ Vũ Thanh thần quốc thập đại thần tướng phủ, bây giờ đã xác định, liền có năm tòa thần tướng phủ liên thủ ở cùng nhau, ý đồ tại hỗn nguyên không gian đánh giết lục hoàng tử cùng tiểu công chúa, mưu đồ của bọn họ, chắc hẳn xa không chỉ có những chuyện này. Ngay sau đó trọng yếu nhất, là tìm tới còn lại mấy vị hoàng huynh hoàng tỷ, còn có biết hình tỷ, sau cùng lại xác định đến cùng có bao nhiêu thần tướng phủ liên hợp một chỗ. Chỉ có rõ ràng chúng ta đối thủ, mới có thể làm tốt hết thảy ứng đối chuẩn bị. Tiểu công chúa Vũ Thừa Ngọc môi đỏ khẽ mím môi, nói như vậy nói, không sai. Nơi này tin tức, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ truyền ra ngoài, không chỉ có là cái kia mấy đại thần tướng phủ liên hợp cùng một chỗ, ngoài ra còn có không ít đại tiểu thế lực cũng tham dự tiến đến, mưu đồ của bọn họ, tuyệt không thể tùy ý đạt được. Vũ Thừa Lương cũng là nắm vuốt quyền đầu, nghiêm túc vô cùng nói rằng, nếu như nói cái này hỗn nguyên không gian bên trong chỗ phát sinh sự tình, chỉ là cái kia mấy đại thần tướng phủ sơ bộ kế hoạch, như vậy bọn hắn tiếp đó, tất nhiên là có càng nhiều hành động, nếu là có thể cùng mấy vị hoàng tử công chúa tụ hợp, liên thủ tiếp như Tử Hồng thần tướng phủ chờ phe mình thế lực, chính là có cơ hội một trận chiến. Mặt khác, nếu là có thể sớm trở ra hỗn nguyên không gian, làm Vũ Thanh thần quốc thượng tầng biết được những này sự tình, như vậy đến lúc đó kết quả, tuyệt đối là không giống nhau. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp bài trừ nơi này trận pháp rồi nói sau. Đỗ Thiếu Phủ không thế nào giang tay ra, Vũ Thanh thần quốc cái này bãi nước đục, hắn vốn không muốn lội tiến đến, nhưng bây giờ hắn đã cuốn vào, cùng bên người ba cái người trẻ tuổi thành trên một sợi thừng châu chấu, chỉ có đồng tiến cộng lui, mới có tốt hơn đường ra. Hắn cảm thấy, Vũ Thanh thần quốc bên trong, hẳn là xảy ra biến cố gì mới đúng, nếu không êm đẹp mấy đại thần tướng phủ, tại sao lại đột nhiên khai triển đại nghịch bất đạo tiến hành. Cái này thực sự không hợp với lẽ thường, nhưng hắn lần này suy đoán, cũng không có nói ra, chỉ nhìn Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ba người biểu lộ liền có thể biết rõ, bọn hắn đối với cái này cũng không hiểu rõ, từng cái rất là dáng vẻ nghi hoặc, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nhiều lời cái gì, chính là mang theo ba người cùng nhau phi tốc mà đi, lấy của hắn tốc độ, căn bản không ngu mấy đại thần tướng phủ người từ phía sau đuổi theo, nhưng nếu là cùng một chỗ ở chỗ này đâu vòng tròn, cũng tuyệt đối không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Tất cả vào đi. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa trương khai hoang cổ không gian, đem Hạ Tri Bạch ba người toàn bộ vòng nhập, chính mình cũng cùng nhau đi vào theo. Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch đã được chứng kiến tình huống nơi này, nhưng lần thứ hai tiến đến vẫn là cảm giác được rất là chấn kinh. Đỗ huynh đệ, nơi này là cái gì địa phương, vì cái gì ta cảm giác cùng bình thường không gian chí bảo rất là khác biệt. Hạ Tri Bạch đánh giá chung quanh, kinh nghi bất định hỏi nói. Mà lục hoàng tử cùng tiểu công chúa hai người, còn có một mực ở vào bên trong vùng không gian này rất nhiều thủ hạ, thì là ánh mắt nhất động bất động mà nhìn chằm chằm vào xếp bằng ở cách đó không xa hỏa diễm khô lâu, người người trong mắt mang theo kiên kỵ thần sắc, nơi này rất an toàn, chúng ta không có tìm được bài trừ phía ngoài pháp trận trước đó, vẫn là tại nơi này trước trốn lên trốn một chút đi. Lấy ta thực lực, nếu như là Đái Huyền Trăng cùng cái kia Hách Liên Thương liên thủ, cũng không nhất định có thể hộ đến các ngươi chu toàn. Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy nói, sau đó cũng không để ý tới nửa bọn hắn, trực tiếp đem hoang cổ không gian lối ra phong bế, làm nơi này trở thành một mảnh độc lập không gian. Hắn nghĩ nghĩ, lại đối với Hạ Tri Bạch bọn người giải thích nói, nơi này thời gian, so ngoại giới phải nhanh hơn rất nhiều, nắm chặt tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, sợ rằng chúng ta thật sự không cách nào phá ngoại trừ mặt phù trận, đến lúc đó ra ngoài, cũng có thể cùng bọn hắn có một hồi chi lực. Đỗ Thiếu Phủ sau khi nói xong, hơn 10 người chẳng lẽ chấn kinh ngạc, không gian chí bảo bọn hắn đều từng gặp qua, nhưng không gian cùng thời gian chi lực hỗn hợp với nhau, tạo thành một mảnh độc lập thế giới, dạng này thủ đoạn, người bình thường lại là rất khó nhìn thấy, cũng không biết rõ, cái này thanh niên áo bào tím người, thật là như hắn nói như vậy, là đến từ một phương nhỏ thế giới bên trong a, cái này thật sự là để cho người ta khó mà tưởng tượng sự tình. Đỗ Thiếu Phủ không có để ý khiếp sợ của bọn hắn chi tình, phối hợp tại hoang cổ không gian bên trong phi thân lên, xông về một cái góc, ở nơi đó, có một đoàn quang mang đang lóe lên, đem một cái hình người thân thể bao khỏa ở bên trong, tản ra thần bí khí tức, ngươi thật là Thiên Võ Học Viện viện trưởng a. Vì sao đã lâu như vậy, vẫn là chưa từng tỉnh lại, Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua cái kia tản ra quang mang cơ thể người, nó diện mục hoàn toàn bị tỏa ra ánh sáng lung linh bao trùm ở, căn bản nhìn không rõ ràng, trong mơ hồ, có thể từ cái kia khôi ngô trên thân thể, đánh giá ra chính là một cái nam tử thân thể, tại thần võ thế giới thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần bọn người tiến vào cái kia một mảnh không có áp chế không gian, tại tu vi bên trên đều là có tăng lên cực lớn, tại cái kia không gian phá toái về sau, cái này bị quang mang bao khỏa người, cũng là xuất hiện, rất hiển nhiên, hắn tồn tại, cùng vùng không gian kia có không thể chia cắt quan hệ, nhưng thời gian đã đi qua lâu như vậy, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là không có thể nhìn thấy người này tỉnh lại, cho đến ngày nay còn không biết, hắn đến cùng phải hay không Thiên Võ Học Viện cái vị kia viện trưởng. Lúc trước ma giáo đại kiếp kết thúc, Đỗ Thiếu Phủ tái tạo thân thể cùng thần hồn về sau, đã từng thử qua đem tỉnh lại, nhưng một mực không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể mặc cho hắn nằm tại hoang cổ không gian bên trong, tỉnh quan sau này biến hóa, Thiên Võ Học Viện người sáng lập, lưu lại cái này hoang cổ không gian. Nếu thật là nếu như vậy, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng không phải thần võ thế giới sinh trưởng ở địa phương này người đi, Đỗ Thiếu Phủ miệng nỉ non thấp nói lấy, suy đoán một số sự tình. Cái này hoang cổ không gian tế luyện người, nó thủ đoạn tuyệt đối có thể dùng thông thiên hai chữ để hình dung. Bây giờ Đỗ Thiếu Phủ đã đạt đến đoạt thần chi cảnh đỉnh phong cấp độ, khoảng cách trảm chân chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng cũng không có như thế thủ đoạn, có thể tế luyện ra cùng loại hoang cổ không gian tồn tại. Cho nên, của hắn lần này suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Rất có thể, Thiên Võ Học Viện vị này viện trưởng, cũng là tới từ trong vòng 33 ngày. Hắc hắc. Tiểu tử, đụng phải phiền toái sao? Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trầm tư thời điểm, một thanh âm đột ngột vang lên, truyền vào trong tai của hắn. Lão gia hỏa, ngươi cười trên nỗi đau của người khác cái gì kình? Đỗ Thiếu Phủ mở trừng hai mắt, trực tiếp mắng trở về, chợt thân hình hắn độ không, phi thân đến cái kia hỏa diễm khô lâu thân một bên, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Đối với gia hỏa này, Đỗ Thiếu Phủ thái độ thế nhưng là tuyệt không tiếp khách khí, không lớn không nhỏ xú tiểu tử, ngươi muốn tìm đánh có phải không? Hỏa diễm khô lâu trống trơn hốc mắt nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, cái cằm lúc mở lúc đóng, lại là có phong thanh từ trong miệng đảng xuất, tựa như là khí hồ hồ dáng vẻ. Này lúc, hỏa diễm khô lâu trên thân, khí tức so với lúc trước muốn trở nên khá hơn không ít, nhưng vẫn như cũ rất là suy yếu. Trước kia tại cái kia dung nham trong không gian cùng huyết diễm thần liên bắt đấu, làm cho tiêu hao quá nhiều, trong lúc nhất thời căn bản khó mà khôi phục, đánh ta. Hắc hắc, lần này, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là nở nụ cười, trên mặt mang lên thoải mái nụ cười, hắn từng bước một hướng đi hỏa diễm khô lâu, cười lạnh nói ra, lão gia hỏa, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn. Nói cho ngươi cũng không sợ, nơi này chính là ta hoang cổ không gian, ở chỗ này, hết thảy pháp tắc trật tự, đều từ ta quyết định, bất kể là ai tiến đến, là long liền phải cuộn lại, là hổ cho ta nằm lấy. Ở loại tình huống này dưới, ngươi thế mà còn dám uy hiếp ta. Đỗ Thiếu Phủ một vừa nói lấy, một bên nâng lên một cước, lập tức đá vào hỏa diễm khô lâu cái mông bên trên, đem đạp một cái lão đảo, ta móa, hỏa diễm khô lâu mắng to, tựa như là một cái lăn hồ lô đồng dạng, lăn trên mặt đất mấy lăn, không nói ra được chật vật, giờ này khắc này, của hắn nội tâm tuyệt đối là sụp đổ, tại Đỗ Thiếu Phủ ra chân thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được có một cổ kỳ dị lực lượng, đem chính mình thân thể hoàn toàn trói buộc lại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Tự hồ nơi này pháp tắc trật tự, có thể tùy ý cái kia thanh niên áo bào tím điều động, dùng để đối phó chính mình, nghĩ đến chính mình vẫn là một phương cường giả, thành danh tại vô số năm trước, hôm nay cũng là bị một cái tiểu gia hỏa cho đạp cái mông, tấm mặt mo này đều mất hết, cũng tốt tại hỏa diễm khô lâu lúc này không có huyết nhục, nếu không sắc mặt của hắn khẳng định tím lên, biểu lộ phi thường đặc sắc, xú tiểu tử, ngươi thật đúng là động thủ a. Hỏa diễm khô lâu trở mình một cái bò lên, đứng tại Đỗ Thiếu Phủ đối diện, cẩn thận mà nhìn xem hắn, sợ đối phương lại cho chính mình đến bên trên một cước. Lão gia hỏa, bả huyết diễm thần liên bản thể giao ra đi. Đỗ Thiếu Phủ bất động không dời, cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Hỏa Diễm Khô Lâu nói rằng, nghĩ đến Mỹ, Hỏa Diễm Khô Lâu gắt một cái, hận không thể nhảy dựng lên một bàn tay bả cái này tiểu tử cho chụp chết, lão phu trợ giúp ngươi luyện hóa huyết diễm thần liên chân linh, ngươi không những không trong lòng còn có cảm kích, cái này cũng còn đỡ, ngược lại là đánh lên chủ ý của ta, ngươi đến cùng còn có hay không một điểm lương tri. Trong lòng của hắn vô cùng tức giận, cái này tiểu tử thật sự là quá phận, nếu như làm lúc không phải mình tương trợ lời nói, cái này tiểu tử đừng nói là luyện hóa huyết diễm thần liên chân linh, liền ngay cả tính mạng đều không thể chân chính bảo toàn, hiện tại ngược lại tốt, thế mà ỷ là tại của hắn trên địa bàn, muốn đem chính mình sở luyện hóa huyết diễm thần liên bản thể cho tước đoạt đi. Hỏa diễm khô lâu trán bên trên hỏa diễm càng thêm tràn đầy lên, sáng rực thiêu đốt lên, một cổ khói xanh không ngừng từ hắn trong lỗ mũi toát ra, đừng cho ta kéo những thứ vô dụng kia. Ngươi nếu không phục tức giận, ta không ngại chính mình tới lấy. Cho đến lúc đó, chỉ sợ ta liền sẽ không khách khí như thế. Đỗ Thiếu Phủ trợn nhìn Hỏa Diễm Khô Lâu một chút, lần nữa dậm chân tiến lên, hướng phía hắn từng bước một đi đến, dọa đến Hỏa Diễm Khô Lâu vội vàng lui bước lui lại, cùng Đỗ Thiếu Phủ kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, tại cái này hoang cổ không gian bên trong, hết thảy đều Đỗ Thiếu Phủ trưởng khống phía dưới, chính mình một cái thân thể bị trọng thương, làm sao có thể thoát khỏi của hắn truy kích đâu. Chờ chút, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng gần, Hỏa Diễm Khô Lâu lập tức kêu lớn lên, liền vội vàng nói, tiểu tử, ngươi bái ta làm thầy, ta có thể dạy ngươi rất nhiều bản sự. Không gian pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc hai người này bên trên, ta nắm giữ đến độ so ngươi thâm hậu, bái ta làm thầy, lão phu liền đem suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi, đừng nói những thứ vô dụng này, không sợ sẽ nói cho ngươi biết một cái sự tình, lấy ta thủ đoạn, muốn thu hoạch được ngươi toàn bộ trí nhớ cũng không phải việc khó gì, đến lúc đó, ngươi hết thảy lĩnh ngộ, ta đều có thể đọc đến, sau ngươi dạy thụ chẳng phải là còn muốn có dùng đến nhiều. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, mới không tin tưởng Hỏa Diễm Khô Lâu dụ hoặc, vẫn như cũ là từng bước ép sát mà đi, khiến cho đối phương không ngừng bay ngược lấy, rất nhanh chính là thối lui đến hoang cổ không gian tận đầu chỗ. Xú tiểu tử ngươi, Hỏa Diễm Khô Lâu nghẹn lời, hận đến răng cây đều tại ngứa, nhưng là bất lực phản bác hắn cái gì, ngươi cái gì ngươi. Trung thực bả đồ vật giao ra đi, miễn cho thụ da thịt nổi khổ. Úc, đúng, ngươi bây giờ liền da thịt cũng không có. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía trước mà đi, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hóa ra một cái hào quang màu tử kim bàn tay, hướng về Hỏa Diễm Khô Lâu một trảo mà xuống, muốn đem quắp trong tay. Nhưng mà, ngay tại cái này ánh sáng chưởng vung bên dưới về sau, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lại là phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn cảm giác mình ánh sáng chưởng, đột nhiên tựa như là lâm vào một phương đầm lầy bên trong đồng dạng, trực tiếp chính là đứng tại Hỏa Diễm Khô Lâu trước mặt, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, bị một mực giam cầm ở nơi đó. Cái này thân một màn, để Đỗ Thiếu Phủ lông mày không khỏi là đột nhiên vẫy một cái. Tiểu tử, chúng ta nói lại, ngươi có cái gì điều kiện cứ việc nói ra, chỉ cần lão phu có thể làm được, liền nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi. Chỉ là cái này huyết diễm thần liên bản thể là thật không thể cho ngươi, nếu không lấy lão phu hiện tại bộ dáng này, trực tiếp chính là muốn mất mạng đi. Hỏa Diễm Khô Lâu lúc này thật là cấp nhãn, lần nữa cao giọng mà nói, muốn tận chính mình lớn nhất nỗ lực, bỏ đi Đỗ Thiếu Phủ cướp bóc huyết diễm thần liên bản thể chủ ý. Tại bên trong vùng không gian này, chính mình thật là cầm cái này đáng chết xú tiểu tử một chút biện pháp cũng không có. Chương 2772, già trẻ hai người trao đổi. Hỏa Diễm Khô Lâu tại cái kia dung nham không gian bên trong tiêu hao số thời gian vạn năm, chỉ luyện hóa huyết diễm thần liên bản thể, cùng huyết diễm thần liên chân linh truyền đấu thời gian lâu như vậy, sớm đã là tiêu hao đến cực hạn. Nếu như lúc này, đem huyết diễm thần liên bản thể giao ra, chính mình đầu này mạng già, liền thật là không cách nào kéo dài tiếp, sống còn thời khắc, làm gì đều phải thật tốt nỗ lực du thuyết một phen mới được, nhìn đem ngươi cái lão già kia dọa cho đến. Chính là tại Hỏa Diễm Khô Lâu hai tròng mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ ngậm lấy nói không hết tha thiết chi ý lúc, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên đem ánh sáng chưởng tản ra đi, quệt miệng góc, nói một câu như vậy lời nói, nghe được lời ấy, Hỏa Diễm Khô Lâu trực tiếp chính là cứ thế tại nguyên vẹn, may mắn cũng không phải, mắng to cũng không phải, trong nháy mắt này, hắn thật sự chỉ muốn khôi phục lại chính mình đỉnh phong thời kỳ thực lực, đem cái này chịu thiên đao tiểu tử cái mông đập hiếm nát, hắn đã thành tên nhiều năm, còn giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế tiêu khiển qua chính mình đi. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hỏa Diễm Khô Lâu dùng cặp kia không tồn tại con mắt hung hăng trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, cắn răng nói rằng, ta nếu là muốn giết ngươi, Ngươi bả lão già khọm đã sớm chết, nào có cơ hội chống đến hiện tại. Đỗ Thiếu Phủ hiện ra bạch nhãn, chậm rãi nói rằng, tựa như Nhất Tôn Từ Bi tại thế Bồ Tát đồng dạng, đối với Hỏa Diễm Khô Lâu lớn thi ân đức, tiểu tử, ngươi coi lão phu tốt như vậy lừa gạt a? Có lời gì nói thẳng đi, đừng cầm lão phu làm tiểu hài tử hống. Hỏa Diễm Khô Lâu là cái gì nhân vật? Đây chính là đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ thế hệ trước cường giả, kiến thức lịch duyệt đều so Đỗ Thiếu Phủ còn rộng lớn hơn vô số lần, nào có như vậy không gian bị dỗ lại. Cho đến ngày nay, hắn căn bản không có khả năng tin tưởng cái này tiểu tử có hảo tâm như vậy, đây tuyệt đối là một cái giảo hoạt tiểu hồ ly, lông mi rút ra một cây tới đều là trống không, chớ nhìn hắn miệng bên trong nói dễ nghe, trên thực tế khẳng định lại là đang nổi lên ý định gì, trong bụng hỏng nước cũng không biết rõ lật ra mấy lăng. Nghĩ tới đây, Hỏa Diễm Khô Lâu càng thêm cẩn thận, nhất động bất động mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Phủ, muốn xem hắn tiếp xuống sẽ nói thế nào, hắc hắc. Tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ cười đắc ý, trung lên trên người trường bào, nhẹ nhàng cất bước, hướng đi Hỏa Diễm Khô Lâu. Trọng yếu nhất chính là, trong miệng hắn xưng hô trực tiếp liền từ lão gia hỏa, lão già kia, trực tiếp thay thế thành tiền bối hai chữ. Nhưng chính là như vậy bình thường đến không thể lại bình thường hai chữ, nghe vào Hỏa Diễm Khô Lâu trong tai, lập tức có gan cảm giác rợn cả tóc gáy. Mảnh không gian này tên là Hoang Cổ Không Gian, chính là từ ta chỗ trưởng khống. Quá khoa trương không dám nói, nhưng ở nơi này, liền xem như bất hủ chi cảnh cường giả tới, hẳn là cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ta, chỉ có thể mặc cho ta chà đạp. Đỗ Thiếu Phủ là lạ cười, đối với Hỏa Diễm Khô Lâu chậm ung dung nói ra, nhưng là tiền bối, ngươi vừa rồi thi triển là cái gì thủ đoạn, lại có thể ảnh hưởng ta đối không gian trưởng khống, cứ việc ta không có xuất toàn lực, nhưng cái này y nguyên rất không hợp lý. Đỗ Thiếu Phủ nói vừa xong, Hỏa Diễm Khô Lâu một thoáng lúc liền minh bạch, cái này tiểu tử, lúc đầu thái độ đột nhiên tới cái 180 độ chuyển biến lớn, nguyên lai là muốn biết rõ cái này. Xú tiểu tử, ngươi rốt cục bị lão phu bắt lấy uy hiếp a. Hỏa Diễm Khô Lâu tâm lý lập tức thoải mái vô cùng, không khỏi đắc ý nghĩ đến, cảm thán cái này bất phàm tiểu gia hỏa cũng khó có thể ngoại lệ, bị chính mình thần diệu khó lường thủ đoạn hấp dẫn. Bất quá, hắn trong lòng nghĩ về nghĩ, câu nói kia cũng không có nói thẳng lối ra, thay vào đó là nói ra, tiểu tử, lão phu vừa rồi đã nói qua, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, đừng nói là vừa rồi cái kia nhỏ tiểu nhân thủ đoạn, liền xem như lão phu suốt đời sở học, cũng có thể đều truyền thụ cho. Hắn sớm đã nhìn ra cái này thanh niên áo bào tím chỗ bất phàm, tuy nhiên gian trá một chút, nhưng thiên tư chính xác nên được bên trên là siêu quần bạc tụy, nếu như có thể thu về môn hạ, cũng là một cái không tệ kết quả. Nhưng là, ngay tại Hỏa Diễm Khô Lâu còn chưa có nói xong thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt lại là thay đổi, dừng lại. Đỗ Thiếu Phủ khoát tay chặn lại, trực tiếp cản lại Hỏa Diễm Khô Lâu sau cùng lời nói, chỉ nghe hắn nói, đừng nói những thứ vô dụng này, muốn cho ta bái ngươi làm thầy, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đỗ Thiếu Phủ không ngừng quệt miệng gốc, không nhanh không chậm nói ra, vạn nhất ngươi chỉ là một cái bộ dáng hàng, không được bao lâu tu vi liền bị ta siêu đi qua, cái kia ta bái dạng này sư phụ có cái gì đại dụng, mặt khác, ta đối với ngươi cũng không biết một tí gì, nếu như ngươi là một cái đại gian đại ác chi đồ, tại 33 nội đều là người người kêu đánh cái chủng loại kia, cái kia chờ ta làm ngươi đồ đệ, chẳng phải là thiên thiên có người ôm lấy phía sau cái mông truy sát, ta còn tuổi trẻ, cũng không muốn qua như thế sinh hoạt. Đỗ Thiếu Phủ nói đến rất là nghiêm túc, nhưng Hỏa Diễm Khô Lâu lại là nghe, tai mắt mũi miệng bên trong, đều không tự giác mà bốc lên khói xanh đến, nhìn qua tựa như là một cái lư hương, cái gì gọi là bộ dáng hàng, cái gì gọi là đại gian đại ác chi đồ, trong chớp nhoáng này, Hỏa Diễm Khô Lâu thật sự là muốn bóp chết Đỗ Thiếu Phủ tâm tư đều có, trước mắt cái này gian trá người trẻ tuổi, thật sự là quá không ra gì, ngươi thích thế nào đi. Lão phu không dạy, coi như dù chết cũng sẽ không lại thu ngươi làm đồ. Hỏa Diễm Khô Lâu bướng bỉnh tính khí đi lên, oán hận gào thét nói, sau đó mãnh liệt xoay quá đầu, lưu cho Đỗ Thiếu Phủ một cái bao trùm lấy Hỏa Diễm cái óc cốt. Theo hắn nói chuyện, từng sợi yên hà từ thất khiếu bên trong bay ra, mờ mịt tại hư không bên trong. Ấy, tiền bối. Chúng ta có thể nói chuyện điều kiện mà. Đỗ Thiếu Phủ thấy đối phương tức giận đến không nhẹ, ngược lại là cười vui vẻ hơn. Hắn hấp tấp đuổi qua tiến đến, chuyển tới Hỏa Diễm Khô Lâu phía trước. Trên thực tế, tại cái kia dung nham không gian nhìn thấy Hỏa Diễm Khô Lâu thủ đoạn thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ liền đã bắt đầu đối với cái này lão gia hỏa rất là cảm thấy hứng thú, mà vừa rồi chính mình vung ra ánh sáng chưởng giống như lâm vào đầm lầy, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy rất là huyền diệu. Loại này không gian pháp tắc vận dụng thủ đoạn, hắn cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành, chỉ bất quá, nói bái sư liền bái sư, bạch bạch bị người chiếm tiện nghi sự tình hắn cũng không làm, dù sao bây giờ đối phương thân ở hoang cổ không gian, cũng không sợ hắn chạy thoát, chính mình có nhiều thời gian từ từ thôi. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ xác thực không có nghĩ qua thật sự giết chết cái này lão gia hỏa, vừa đến, hắn còn muốn đạt được đối phương tại rất nhiều pháp tắc bên trên lĩnh ngộ, thứ hai, cả hai ở giữa cũng xác thực không có quá mức không thể giải khai ân oán. Thứ ba, Đỗ Thiếu Phủ tuy nhiên người mang sư linh thuật, nhưng đối với vị này không biết đạo cụ thể tu vi cường giả chỉ sợ cũng không có quá hữu dụng hiệu quả. Vạn nhất nếu là sư linh thuật không thành công, cái kia tổn thất nhưng lớn lắm. Chúng ta căn này không có có chuyện gì đáng nói. Muốn từ ta bộ này lấy pháp tắc lĩnh ngộ, từ giờ trở đi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hỏa Diễm Khô Lâu hiển nhiên bị tức tới cực điểm, không nghĩ nữa phản ứng Đỗ Thiếu Phủ, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn thẳng hắn. Tiền bối ngươi nhìn, ngươi bây giờ cái bộ dáng này, hẳn là cũng cần nặng tố thân thể đi, vãn bối rất là vui lòng hỗ trợ, thay ngươi tìm tới cần bảo dược, chỉ chờ một ngày nào đó, tiền bối nhục thân có thể tỏa sáng sinh cơ, phục hồi ngày xưa tu vi, một lần nữa đứng tại tam thập tam thiên đỉnh. Làm trao đổi, ngươi chỉ cần nói cho ta một số cảm ngộ là được. Vãn bối ta từ trước đến nay nói lời giữ lời, già trẻ không gạt, mà cái này dạng giao dịch đối với ngài lão tới nói, thế nhưng là chỉ lừa không bồi thường mua bán, cớ sao mà không làm đâu. Đỗ Thiếu Phủ thiệt sáng liên hoa, nói đến thiên hoa loạn trụy, nước bọt tinh tử hoành bay, mắt thấy bả chính mình cũng cho thuyết phục. Hỏa Diễm Khô Lâu bình tĩnh mà nhìn xem hắn, thật lâu không nói, nửa ngày về sau mới từ trong hàm răng tung ra ba chữ đến, không biết xấu hổ. Khô Lâu lão giả nhưng ra khô trảo phủ vỗ trán đầu, cảm giác sọ não có đau một chút, làm sao lại gặp dạng này một tên đâu. Quả thực không nên quá làm giận a. Hắn xoay người rời đi, hướng phía hoang cổ không gian một cái góc mà đi, không muốn sẽ cùng cái này mặt dày mày dạng tiểu tử dây dưa tiếp, muốn có bao xa liền chạy bao xa. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ là không thể nào cứ như vậy buông tha hắn, trong miệng hô một tiếng, tiền bối, sau đó lần nữa hấp tấp đuổi theo, lần nữa triển khai nghèo tâm kiệt lực du thuyết, cách đó không xa, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc bọn người đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hơn 10 người tất cả đều là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Tại sớm nhất tiến vào phương này không gian thời điểm, bọn hắn liền đã phát hiện Hỏa Diễm Khô Lâu tồn tại, nhưng những người này đều không phải là cái gì kẻ yếu, tự nhiên có thể cảm nhận được Hỏa Diễm Khô Lâu trên thân tự nhiên tản ra khủng bố khí tức, bọn hắn cũng không dám tiến lên trêu chọc, chỉ là ở một bên lẳng lặng quan sát một hồi, thấy đối phương cũng không để ý đến nhóm người mình, cũng đều thoải mái một hơi. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cùng bọn hắn cùng nhau sau khi đi vào, chính là đối với Hỏa Diễm Khô Lâu triển khai tốt dừng lại, đuổi đánh tới cùng, khắp nơi ẩn giấu đi cực sâu phương pháp, khiến cho đến một đám tuổi trẻ cường giả chẳng lẽ nhãn giới mở rộng, bọn họ đều là được chứng kiến, Đỗ Thiếu Phủ tại tuổi trẻ trong đồng lứa vậy nhưng là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại, so với bọn hắn đều cường hãn rất rất nhiều, nhưng mà này lúc, nhìn thấy nó như thế vô lại một màn, cũng không nhịn được làm đám người tâm lý sinh ra một phen khác cảm thán, người, quả thật là không thể mạo bề ngoài a. Hạ Tri Bạch há to miệng, muốn nói chút cái gì, nhưng đến sau cùng, vẫn là đem tất cả lời nói đều nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn cùng Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc riêng phần mình nhìn chăm chú một chút, chính là rơi vào trầm mặc, nhao nhao xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Lúc trước trong lúc kích chiến, bọn hắn đều hứng chịu tới một số bị thương, thể nội khí thế tiêu hao cũng là không nhỏ, lúc này tạm thời thoát khỏi mấy đại thần tướng phủ liên hợp tập sát, chính cần hảo hảo khôi phục một chút. Hoang cổ trong không gian, rất nhanh liền trở nên có chút bình an, chỉ có cách đó không xa Đỗ Thiếu Phủ âm thanh không ngừng vang lên, cùng Hỏa Diễm Khô Lâu tại cỏ sát lấy mồm mép. Thời gian chậm chậm mà qua, nháy mắt chính là hai ngày quan cảnh. Hoang cổ không gian bên ngoài, xung quanh bốn phía rất lớn một mảnh khu vực, tất cả đều bị một tòa cự đại trận pháp bao phủ lấy. Tòa này trận pháp, tên là Thần Hoang Tỏa Thiên Trận. Này lúc Thái Hư Thần Tướng Phủ, Nguyên Định Thần Tướng Phủ, Huyền Hoang Thần Tướng Phủ, Niết Hoàng Thần Tướng Phủ, Duẩn Hách Thần Tướng Phủ, cái này ngũ đại thần tướng phủ người, đang khua chung gõ mỏ triển khai tìm kiếm, muốn tìm ra Đỗ Thiếu Phủ tung tích, nhưng mà, khiến cho bọn hắn thất vọng là, thời gian đã đi qua lâu như vậy, lại một mực chưa từng thấy đến cái kia thanh niên áo bào tím bóng dáng, hắn phản phất là từ nơi này một phương không gian bên trong biến mất đồng dạng, không có lưu lại bất kỳ dấu vết, cái kia tiểu tạp chủng làm sao đột nhiên liền mất tung ảnh, cái này không hợp lý. Đái Huyền Trăng có chút bực bội nói rằng, tại phía sau hắn, là mình tam đệ Đái Huyền Tử cùng Huyền Hoang thần tướng phủ Chủng Húc, còn có Niết Hoàng thần tướng phủ Ung Kỳ Huyền, ngoài ra còn có một số thủ hạ đi theo. Đái đại thiếu, chúng ta đã tìm lâu như vậy, cái kia tiểu tử có thể hay không đã chạy ra cái này thần hoang tỏa thiên trận phạm vi bên trong rồi. Chủng Húc cũng có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi, nôn nóng hỏi nói, không có khả năng, cái này thần hoang tỏa thiên trận có thể ngăn cách bất hủ chi cảnh cường giả dò xét, nếu như là một loại kia cường giả đến bố trí, càng là có thể đem bất hủ cường giả giam ở trong đó, cái kia tiểu tử mạnh hơn, cũng bất quá là một vị đoạt thần chi cảnh, làm sao có thể tùy tiện chạy đi. Đái Huyền Trăng nói, nhưng là đã hai thiên đi qua, chúng ta đã tìm tới rất nhiều địa phương, nhưng không có trông thấy cái kia tiểu tử một chút xíu bóng dáng, cái này quá tà dị. Ung Kỳ Huyền cũng là nói rằng, mang theo không dám tin ý tứ, mọi người tại chỗ đều là minh bạch cái này thần hoang tỏa thiên trận chỗ lợi hại, bởi vậy đối với Đỗ Thiếu Phủ có thể thoát khỏi truy tung lâu như vậy, đều là cảm thấy có chút phiền muộn, ai cũng không biết rõ vấn đề cụ thể xuất hiện ở chỗ nào. Thông tri Hách Liên Thương cái kia một bên, tiến một bước lục soát, hướng về trận pháp chỗ sâu không ngừng tìm kiếm, liền xem như đào ba thước đất, cũng phải đem cái kia đáng chết tiểu tử tìm ra. Đái Huyền Trăng nắm lên một quyền, tại hư không bên trong đột nhiên một đập, lập tức quanh ra một cái cự đại lỗ đen, minh bạch, phía sau của hắn, có thủ hạ lập tức thoát ly đội ngũ, rời khỏi nơi này. Đái đại thiếu, cái kia tiểu tử đang lẫn trốn thời điểm ra đi, đã từng đem Hạ Tri Bạch bọn người thu nhập một phương không gian bên trong, bọn hắn này lúc, có thể hay không trốn vào trong đó. Nếu là hắn một mực không bốc lên đầu lời nói, khó nói chúng ta cứ như vậy chờ đợi a. Chủng Húc Hiên Liễu Hiên lông mày, nói như vậy nói, cái kia tiểu tử không gian pháp bảo là có chút môn nói, mặc dù không có cẩn thận quan sát, nhưng cũng có thể nhìn ra nó chỗ bất phàm, cho nên suy đoán của ngươi cũng không phải là không có đạo lý. Đái Huyền Trăng nói, ngừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá cái này cũng không có quan hệ, bọn hắn không có khả năng cùng một chỗ co đầu rút cổ xuống dưới, tóm lại là có bốc lên đầu một ngày. Ta không tin tưởng những người kia có tốt như vậy tính nhẫn nại, nguyện ý một mực trốn tránh, thế nhưng là chúng ta đợi không được, vạn nhất nếu là xuất hiện tình huống như vậy, thần hoang tỏa thiên trận để đặt tại nơi này, đến tiếp sau an bài tự vô pháp lại lần nữa tiến hành. Ung Kỳ Huyền mở miệng, có chút lo lắng nói rằng, không có biện pháp tốt hơn. Chúng ta thực sự hao không nổi quá lâu, nếu như bọn hắn thật sự một mực không ra được lời nói, cũng chỉ có thể trước từ bỏ nơi này. Hỗn nguyên không gian còn có không ít cơ duyên, tranh thủ tìm thêm đến một số, sớm ngày đột phá đến trảm chân chi cảnh, đến lúc đó nếu có thể có mấy danh trảm chân cường giả liên thủ, liền có thể phát huy xuất thần hoang tỏa thiên trận công kích uy lực, muốn giải quyết những người kia, liền nhẹ nhõm nhiều. Đái Huyền Trăng nghĩ nghĩ, nói như vậy nói, trên thực tế, hắn cùng một chỗ chủ trương chờ hỗn nguyên không gian bên trong trạng thái ổn định, phe mình có người đạt đến trảm chân chi cảnh sau lại động thủ, nhưng là bị phủ định rơi. Này lúc nghĩ đến, khiến cho Đái Huyền Trăng có không nói ra được ảo não, nguyên lai tưởng rằng một cái lục hoàng tử, một cái tiểu công chúa, vốn nên là phi thường dễ dàng đối phó nhân vật, nhưng người nào nghĩ đến, cuối cùng vẫn bị bọn hắn trốn đi, nhất thời tìm không thấy hạ xuống, chỉ là việc đã đến nước này, ai cũng bất lực lại đi cải biến cái gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chân chính không được, vẫn là lấy đại cục làm trọng, không thể ở chỗ này hao phí quá lâu thời gian. Đem tất cả nhân thủ đều phái đi ra, một tấc điều tra, mỗi một cái địa phương cũng đừng buông tha, nếu là phát hiện cái kia thanh niên áo bào tím đám người bóng dáng, muốn ngay đầu tiên thông tri những người khác. Đái Huyền Trăng sau cùng ban hạ mệnh lệnh, sau đó chính là mang theo một đoàn người phi tốc mà đi, tiếp tục tại thần hoang tỏa thiên trận phạm vi bên trong tìm tòi. Ngay tại bên ngoài mấy trăm người trùng trùng điệp điệp tại phương viên không đến ngàn dặm phạm vi bên trong tìm kiếm thời điểm, hoang cổ không gian bên trong một phái tường cùng cảnh tượng, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch chờ hơn 10 người, đều là toàn tâm đầu nhập vào trong tu luyện, từng cái ngồi xếp bằng, mà Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Diễm Khô Lâu, này lúc cũng là ngồi đối diện nhau, lẫn nhau trò chuyện với nhau một số sự tình. Đi qua Đỗ Thiếu Phủ trong mấy ngày thỉnh thoảng quấy rầy đòi hỏi, Hỏa Diễm Khô Lâu bị quấy nhiễu đến phiền muộn không thôi, cuối cùng chỉ có thể oán hận cùng lúc lại rất không thế nào lựa chọn thỏa hiệp. Hắn đã đáp ứng Đỗ Thiếu Phủ đề nghị, hai người rốt cục yên tĩnh ngồi xuống, bắt đầu thương lượng lẫn nhau yêu cầu. Tiền bối, tới, đây là ta từ ngoại giới mang tới thánh quả, hương thơm ngọt, cửa vào tức hóa, đối với tu vi còn có không ít chỗ tốt, ngươi nhanh từng một cái nhìn xem. Đỗ Thiếu Phủ phi thường ân cần, từ trong túi càng không móc ra một cái đỏ đồng đồng quả thực, đưa tới Hỏa Diễm Khô Lâu trước mắt. Cái này mai đỏ quả, đặt ở thần võ thế giới, đây chính là khó gặp thánh dược, có không tầm thường dược lực, có thể để thế nhân tranh phá đầu đi đoạt. Nhưng chính là như vậy một cái trái cây, để đặt đến Hỏa Diễm Khô Lâu trước mặt thời điểm, một thoáng lúc lại làm hắn có gan sắp sụp đổ cảm giác, ngươi tiểu tử là cố tình khí ta a. Ta phát hiện ngươi thật là lão phu trong số mệnh khắc tinh, chuyên môn đến khắc lão phu. Hỏa Diễm Khô Lâu thật vất vả bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, nhưng lại bắt đầu xù lông. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia đỏ quả bất phàm, nhưng còn xa xa không thể bị hắn dạng này cường giả để vào mắt, tối đa cũng chỉ có thể làm nước quả đến gặm. Nhưng trọng yếu nhất chính là, chính mình bây giờ cái bộ dáng này làm sao đi ăn. May mà cái này tiểu tử còn nói cái gì hương thơm ngọt, cửa vào tức hóa, dám nói đây không phải có chủ tâm gây sự sao. Ây, Đỗ Thiếu Phủ tựa như cười xấu hổ cười, đem thánh quả thu hồi, sờ lấy cái óc nói, không biết rõ tiền bối muốn khôi phục lời nói, cần dạng gì bảo dược, hắn cũng không còn rẽ ngoặt bôi góc, trực tiếp chính là như vậy hỏi. Thật vất vả để cái này lão gia hỏa ngồi xuống, cùng mình nghiêm túc trao đổi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn lại bả bầu không khí cho chơi cứng. Lão phu bây giờ vấn đề lớn nhất, cũng không phải là nhục thân hư hao, mà là tu vi nhất thời khó mà khôi phục. Cho nên, nếu như có thể tìm tới linh khí phong phú địa phương, hoặc là ẩn chứa rất nhiều linh khí dược tài, liền có thể từng bước một khôi phục thực lực. Chỉ cần thực lực khôi phục, cái này nhục thân bên trên vấn đề, liền không tính là vấn đề gì. Hỏa Diễm Khô Lâu mở miệng, đối Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, không phải chỉ là như thế đơn giản sự tình đi, phàm là thiên tài địa bảo, bình thường đều có thuộc tính của mình. Nếu như cùng ngài sở tu chi pháp thuộc tính tương xung, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, mà linh khí nồng đậm địa phương tuy tốt, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm được. Đỗ Thiếu Phủ chép miệng, cảm giác mình đáp ứng hẳn là có chút quá vẹn toàn. Chương 2773, không gian lĩnh vực. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không nóng nảy, chỉ cần có thể từ nơi này lão giả trong tay đạt được mình muốn chỗ tốt, nỗ lực một số nỗ lực, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cần có bảo dược rồi sẽ tìm được. Tốt, tạm thời nói những này cũng không có tác dụng gì, hết thảy đều nhìn cơ duyên đi. Đã lão phu đáp ứng ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không sợ ngươi đổi ý, hiện tại, ngươi có cái gì muốn biết đến, liền bắt đầu hỏi đi. Hỏa Diễm Khô Lâu nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ, nói như vậy nói, đến bây giờ, hắn bắt đầu khẳng định, cái này tiểu gia hỏa tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua 10 phần không đứng đắn, nhưng cũng không phải nói không giữ lời người, mà chính mình nếu như bộ này trạng thái, không nên tại bên ngoài đi lại, thật đúng là cần trợ giúp của hắn. Vãn bối Đỗ Thiếu Phủ, đến từ một phương nhỏ thế giới, còn không biết nói tiền bối danh hào đâu. Đỗ Thiếu Phủ tự báo nhà môn, ngược lại hỏi, đến từ một phương nhỏ thế giới, lần này, Khô Lâu lão giả cảm giác rất là kinh ngạc, gia hỏa này lại là từ một phương nhỏ thế giới mà đến. Vậy cái này thiên phú quả thực là thật đủ nghịch thiên, nhưng lão giả cũng không có nhiều do dự, trực tiếp đối với Đỗ Thiếu Phủ nói ra, về phần lão phu danh hào ngươi tạm thời cũng không cần biết rõ, về sau xưng hô ta không lão là được. Đỗ Thiếu Phủ điểm một cái đầu, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, chính là nghe Khô Lâu lão giả tiếp tục hỏi, tiểu tử ta hỏi ngươi, bên kia mấy cái tiểu gia hỏa, là không phải tới từ Vũ Thanh thần quốc hoàng thất. Hắn duỗi ra một cái khô héo thủ trảo, chỉ hướng trong đám người Vũ Thừa Lương cùng Vũ Thừa Ngọc hai người. Rất hiển nhiên, lúc trước những người kia ở chỗ này nói chuyện với nhau thời điểm, lời nói cũng là không lão nghe đi vào, tiền bối biết bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhướng lên, nhưng cũng không có cảm giác bao lớn ngoài ý muốn. Dù sao, không lão tại Hỗn Nguyên không gian ở lại bên trong số thời gian vạn năm, mà Hỗn Nguyên không gian lại là Vũ Thanh thần quốc tương ứng, cho nên nói, không lão tri nói Vũ Thanh thần quốc, thậm chí là nhận biết Vũ Thanh thần nội một ít người cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa ta ngược lại thật ra không biết, lão phu cùng Huyết Diễm thần liên đánh nhau, bị vây ở chỗ này thời điểm, bọn hắn lão cha hẳn là cũng còn không có xuất sinh đâu. Không lão lung lay không có huyết nhục đầu, nói như vậy nói, lập tức, cái kia hai tròng mắt trống rỗng bình tĩnh mà nhìn xem cái kia hai huynh muội, chép miệng nói, tiểu gia hỏa tư chất ngược lại là cũng còn có thể, cái kia lão tiểu tử bản thân không nên thân, nhưng cái này con cháu hậu nhân, ngược lại là so với hắn tự thân tốt hơn quá nhiều. Không lần trước vừa nói lấy, một bên chép miệng, tự hồ là nhớ tới một ít cố nhân. Không lão, ngươi nói cái kia lão tiểu tử là ai? Đỗ Thiếu Phủ chớp chớp lông mày, cảm thấy hứng thú hỏi, cái kia lão tiểu tử, tự nhiên là cái kia hai cái tiểu gia hỏa tổ tông. Không lão liếc qua Đỗ Thiếu Phủ, không mặn không nhạt nói rằng, Lục hoàng tử cùng tiểu công chúa tổ tông. Đỗ Thiếu Phủ trừng lớn mắt, có chút khó tin, Vũ Thanh thần quốc cường đại hắn đã nghe nói Hạ Tri Bạch nói qua, đây chính là một cái tuyệt đối quái vật khổng lồ, một phương thần quốc, so Đỗ Thiếu Phủ mình tại thần võ thế giới hoang quốc, đây chính là lợi hại vô số lần, Vũ Thừa Lương cùng Vũ Thừa Ngọc hai người tổ tông, cái kia tự nhiên cũng là Vũ Thanh thần quốc thần hoàng tổ tông, tu vi kia phải đi đến mức độ như thế nào, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác hô hấp có chút dồn dập lên, kinh ngạc nhìn Hỏa Diễm Khô Lâu, xem ra tên trước mắt này cũng là một cái cực kỳ cường hãn biến thái nhân vật a, thế mà xưng hô một phương thần quốc lão tổ tông vì lão tiểu tử, cái này đến đầu tuyệt đối là lớn đi, ngươi là cái gì ánh mắt, không lão dường như liếc một cái Đỗ Thiếu Phủ xùy nói, vì của hắn biểu tình cảm đến khinh thường, cái kia lão tiểu tử tuyệt đối không có ngươi trong tưởng tượng như vậy cường đại, của hắn tư chất thật sự là quá ngu độn, hoàn toàn là dựa vào thiên tài địa bảo chất đống tu vi, vẻn vẹn một bộ chủ nghĩa hình thức, tại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ phía trên quả thực chính là một cái cặn bã, hắn suy nghĩ thật lâu, mới tìm được một cái thích hợp từ ngữ để hình dung, lại thế nào ngu dốt, chắc hẳn thực lực cũng không kém bao nhiêu a. Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ là đang cảm thán, hắn có thể tưởng tượng, có lớn như vậy Vũ Thanh thần quốc làm hậu thuẫn, liền xem như một cái tư chất bình bình chi người, cũng tuyệt đối có thể đạt tới không tầm thường hoàn cảnh, nhất mấu chốt chính là, không luôn lấy hắn chính mình thực lực để cân nhắc đối phương, tự nhiên là mang theo mấy phần thành kiến, dùng vô số bảo dược chất đống tu vi, hoặc là tại chiến đấu lực bên trên rất kém cỏi, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, chắc hẳn vẫn là cần hắn ngưỡng vọng tồn tại, bất quá lão phu cũng là không hiểu rõ, coi như cái kia lão tiểu tử có Vũ Thanh thần quốc làm hậu thuẫn, có thể cung cấp vô số bảo vật, cung cấp nó tu luyện, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức đi đến tình trạng như vậy, lại nói, hắn ở đâu ra nhiều như vậy bảo dược, mỗi lần nhìn thấy hắn cầm tam thập tam thiên đều khó mà tìm gặp bảo vật làm nước quả ăn, lão phu liền cái kia đau lòng a, không lão khô trảo bưng bít lấy ở ngực, làm ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, liền liền Đỗ Thiếu Phủ cũng bắt đầu tưởng tượng, Vũ Thanh thần quốc vị kia lão tổ tông, cầm bảo dược làm nước quả gặm, đến cùng là thế nào hình ảnh, mặc kệ là vị nào cường giả nhìn thấy, cũng đều là sẽ lộ ra như không lão mắt bên dưới cái này vậy tâm tình đi, không lão, Đỗ Thiếu Phủ hô một tiếng, đem Khô Lâu lão giả từ xuất thần bên trong gọi trở về, được rồi, không đề cập tới cái kia lão tiểu tử, không lão khoát tay áo, đảo mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, xú tiểu tử, các ngươi trốn ở chỗ này, hẳn là gặp được phiền toái gì đi, đúng, Đỗ Thiếu Phủ không có phủ nhận, cái này cũng không có có cái gì tốt giấu giếm, lúc này, hắn đem chính mình vị trí tình huống, từng cái nói cho không lão, bao quát mấy đại thần tướng phủ liên thủ vây giết Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc hai người, còn có bây giờ vây khốn bọn hắn trận pháp, không rõ chi tiết, hoàn toàn bẩm báo. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chằm chằm không lão na song đã mất đi mắt thường hốc mắt, muốn nghe hắn là có phải có lấy phá giải chi pháp. Nghe ngươi nói tới những này, phía ngoài tòa kia trận pháp, hẳn là chính là thần hoang tỏa thiên trận không thể nghi ngờ. Không lão nghĩ nghĩ, nói như vậy nói, thần hoang tỏa thiên trận, Đỗ Thiếu Phủ nhíu lại lông mày, đọc một lần cái này tên, hắn từ thần võ thế giới mà đến. Vừa mới vào nhập tam thập tam thiên, liền tiến vào hỗn nguyên trong không gian, căn bản không có tiếp xúc đến càng nhiều tình huống, đối với cái này thần hoang tỏa thiên trận, cũng không biết một tí gì, không sai. Thần hoang tỏa thiên trận, chính là một tòa cổ trận, uy lực vô cùng lớn. Nghe đồn tại thời kỳ viễn cổ, có tuyệt thế cường giả dùng cái này trận bao phủ tam thập tam thiên, vây khốn vô số ma tộc, khu tại một góc, vây giết vào trong đó, tòa này trận pháp lớn nhất điểm đặc biệt. Chính là ở chỗ đem địch nhân khốn tại một chỗ, làm cho khó mà đào thoát, chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu. Mặt khác, viễn cổ vị kia cường giả mục đích, cũng là vì để tránh cho đại chiến làm cả tam thập tam thiên sinh linh đồ thán, thậm chí là làm lớn thế giới phá diệt. Vừa rồi bày, không lão mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ giải thích nói rằng, viễn cổ đại trận, bao phủ tam thập tam thiên, khốn sát ma tộc, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lập tức cảm xúc chập trùng lên, bằng vào lấy tưởng tượng, liền có thể biết rõ đó là một bộ như thế nào hùng vĩ tràn diện, một cái Vũ Thanh thần quốc, quy hư cảnh trở lên tuổi trẻ cường giả liền có gần hơn trăm vạn, có thể biết được sự rộng lớn, mà tại vô thượng thường dung thiên bên trong, vừa có 30 lục thánh, 70 nhị thần nước tồn tại, Vũ thần quốc ở trong đó căn bản không tính là quá mạnh thực lực, lại thêm đếm không hết đại tiểu thế lực, bởi vậy có thể suy đoán, toàn bộ vô thượng thường dung thiên đến cùng là đến cỡ nào to lớn. mà thời kỳ viễn cổ một tòa thần hoang tỏa thiên trận lại có thể đem trọn cái tam thập tam thiên đều bao phủ ở bên trong, cái kia phải là cỡ nào kinh khủng tràng cảnh. Mặt khác, vị kia bố trí thần hoang tỏa thiên trận cường giả lại là bực nào thực lực mạnh mẽ, bực nào bá nhân tại thế. Thần hoang tỏa thiên trận như thế cường hãn, sợ là bên ngoài mấy đại thần tướng phủ trong tay nắm giữ chi vật hẳn là tàn khuyết không đầy đủ a. Nếu không cũng không thể có thế tha cho chúng ta sống đến bây giờ. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, chỉ cần hơi chút phỏng đoán liền biết bên ngoài thần hoang tỏa thiên trận tuyệt đối không phải hoàn chỉnh chi vật, nếu không mấy người bọn hắn sợ là đã sớm chết liền cái không còn sót lại một chút cặn hạ. Phải biết cái kia tại thời kỳ viễn cổ thế nhưng là khốn sát qua vô số ma tộc đại trận, há lại mấy người bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuổi trẻ cường giả đủ khả năng chống lại, ngươi nói không sai. Chân chính luận lời nói, phía ngoài tòa kia đại trận, căn bản không tính là thần hoang tỏa thiên trận, nhiều lắm là chính là một cái phỏng chế phẩm, liền chân chính đại trận một phần một triệu uy lực đều khó có khả năng có. Lão Phu cũng không hiểu rõ, vì cái gì có ít người chính là như vậy không biết xấu hổ, thế mà đem tòa kia viễn cổ đại trận tên trực tiếp liền lấy đến dùng. Không, lão đối với mấy đại thần tướng phủ thần hoang tỏa thiên trận rất là khịt mũi coi thường, chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra, bất quá, tòa kia bộ dáng hàng đặt ở cái này hỗn nguyên trong không gian, đối phó lên một đám tuổi trẻ cường giả, cũng là cũng không tệ lắm, nhưng ta nghĩ, lấy những người kia đoạt thần chi cảnh tu vi, hẳn là chỉ có thể phát huy trận pháp lúc đầu cấp khốn, căn bản không có được lực công kích, đúng là như thế, chúng ta tiến vào bên trong về sau, vĩnh viễn tìm không thấy quay đầu con đường, chỉ có thể không ngừng xâm nhập, bị giam ở trong đó, mà cũng không nhận được bất kỳ tập sát chi lực. Đỗ Thiếu Phủ điểm đầu, nói như vậy nói, hắc hắc, Không Lão đột nhiên cười hắc hắc, nói, liền xem như khốn lực lượng, cũng xa còn lâu mới có thể cùng thời kỳ viễn cổ so sánh. Năm đó thần hoang tỏa thiên trận, thế nhưng là trực tiếp liền đem vô số ma tộc xua đuổi lấy tiến vào nhất trung ương vị trí, ai cũng bất lực phản kháng, nhưng là mắt dưới, nếu như cái kia vài tòa thần tướng phủ người bên trong, có thể có ít người có thể đột phá đến trảm chân chi cảnh, chính là miễn cưỡng có thể thi triển diệt thủ đoạn, đến lúc đó các ngươi còn muốn nếu như tùy tiện đào thoát, vậy coi như khó hơn khó thêm khó đi. Trong tai nghe Không Lão nói tới lời nói, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý không khỏi lột bột, lập tức nhảy dựng lên. Xem ra phía ngoài thần hoang tỏa thiên trận cứ việc chỉ là một cái cặn bã đến không được phản phẩm, nhưng cũng tuyệt đối là không thể khinh thường a. Một khi Đái Huyền Trăng, Hách Liên Thương bọn người bên trong có người đột phá đến trảm chân chi cảnh, có càng thêm thực lực thao túng đại trận, đến lúc đó chính mình còn muốn ứng phó coi như phiền phức nhiều lắm. Vũ Thanh Thần Quốc bên trong vài tòa thần tướng phủ, làm sao lại có thể có được dạng này một tòa đại trận? Không Lão sờ lấy chính mình trụi lũi cái cằm, từ nói, cứ việc phía ngoài thần hoang tỏa thiên trận còn kém rất xa thời kỳ viễn cổ tòa kia, nhưng cũng tuyệt đối là một cái khó mà tưởng tượng đáng sợ đại trận. Tại trong sự nhận thức của hắn, vài tòa thần tướng phủ có được dạng này đại trận, thật sự là có vẻ hơi không quá hợp lý. Không Lão, hiện tại vẫn là ngẫm lại làm sao thoát thân đi, một mực bị vây ở chỗ này, chúng ta thật sự là lộ ra quá bị động. Đỗ Thiếu Phủ ngắm nhìn Khô Lâu lão giả, mở miệng nói rằng, nếu như lão phu toàn thịnh thời kỳ, giải quyết lên tòa này nho nhỏ phỏng chế phẩm đến, cũng không phải việc khó gì, nhưng là hiện tại, ta có thể phát huy ra thực lực liền ngươi cũng không bằng, đối với cái này cũng là bất lực a. Không Lão đột nhiên nâng lên đầu, nói khí cảm thán nói rằng, Không Lão, khó nói không có biện pháp nào. Đỗ Thiếu Phủ nhíu lại lông mày, hắn cũng không muốn vĩnh viễn trốn ở hoang cổ trong không gian, hỗn nguyên trong không gian còn có vô số cơ duyên đâu, hắn còn muốn hảo hảo tìm kiếm một phen, tăng lên chính mình thực lực. Mặt khác, hắn còn dự định nghĩ biện pháp sớm rời đi, ra ngoài tìm hiểu nam nhân bà, tiểu tinh tinh đám người hạ xuống, cũng không phải là không có biện pháp. Không Lão chật lưỡi, nói ra, nhưng tất cả những thứ này liền muốn nhìn ngươi tiểu tử khả năng. Đỗ Thiếu Phủ có chút không nói, nếu như mình có thể giải quyết, làm sao có thể còn cần đưa ra yêu cầu trợ giúp. Hắn đã sớm thử qua, mặc kệ là không gian pháp tắc thủ đoạn, vẫn là lôi điện pháp tắc thủ đoạn, đều với bên ngoài thần hoang tỏa thiên trận không có chút nào làm sao. Cái này cũng chưa tính, liền nối tới đến không có gì bất lợi xích khào mã hầu nguyên thần, cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Muốn bằng không, hắn đã sớm nghĩ cách đi ra ngoài. Trên thực tế, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ qua một thân một mình đi gặp một hồi cái kia mấy đại thần tướng phủ người, lấy chính mình thực lực, không nói chiến thắng bọn hắn, nhưng muốn thoát thân, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng thân ở trong trận pháp, hắn sẽ bó tay bó chân, một khi xuất hiện bị thương hoặc là ngoài ý muốn khác cục diện, cái kia đem càng thêm bị động, ngay cả chạy trốn đều không địa phương trốn, thật sự chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu. Xú tiểu tử, ngươi tự suy nghĩ một chút nhìn, phàm là trận pháp, không ở ngoài khốn trận, sát trận, huyễn trận mấy dạng này, không lão mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng nói ra, lão phu tuy nhiên tại trên trận pháp tạo nghệ đồng dạng, nhưng đối với cái này cũng là biết đến. Mà thần hoang tỏa thiên trận, thì là tập hợp ba cái làm một thể, uy lực vô cùng lớn, chỉ bất quá, bây giờ phía ngoài tòa kia trận pháp, trước mắt lại chỉ có khốn trận hiệu dụng. Cái gọi là khốn trận, không ở ngoài là lợi dụng không gian pháp tắc chi lực, ảnh hưởng không gian, tự thành nhất vực, có tự thân quy tắc cùng trật tự, thân hãm trong đó lời nói, nhất định phải tuân thủ nơi này pháp tắc, hắn nói, hơi chậm lại, tiếp tục nói, liền giống với ngươi tòa này hoang cổ không gian, hết thảy đều ở ngươi trong khống chế, nói lên huyền diệu trình độ, so phía ngoài tòa kia trận pháp không biết rõ phải sâu áo gấp bao nhiêu lần, cho nên, ta muốn làm thế nào, mới có thể bài trừ phía ngoài trận pháp, thoát khỏi không gian trói buộc. Đỗ Thiếu Phủ hình như có sở ngộ dáng vẻ, hắn giống như bắt lấy cái gì chỗ mấu chốt, nhưng lại cảm giác có chút phiêu miểu, nhịn không được truy vấn nói, cho nên, ngươi chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra chính mình không gian lĩnh vực, bả chính mình từ thần hoang tỏa thiên trận bao phủ bên trong cho hái ra ngoài, liền có thể làm được nhẹ nhõm thoát thân. Không lão chăm chú nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, nói một câu như vậy lời nói, lĩnh ngộ ra lĩnh vực của mình, bả chính mình từ bao phủ bên trong cho hái ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ không tự giác nhăn nhăn lông mày, bắt đầu tự hỏi một câu như vậy lời nói. Hắn biết rõ, không lão tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ, so với chính mình cần phải mạnh lên vô số lần. Lời hắn nói, tuyệt đối là có thâm ý ở trong đó, nhưng muốn chân chính chưởng khống, còn cần chính mình càng thêm sâu sắc lĩnh ngộ. Tiểu tử ngươi lại đánh ta một chưởng, không lão đột nhiên hô một tiếng, ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ hướng hắn xuất thủ. Tốt, Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, thời khắc mấu chốt tới, không lão đây là muốn hướng hắn biểu thị cái gọi là hái, đến cùng là một loại như thế nào cảnh giới. Hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên chính là một quyền vung ra, đối trước mặt hỏa diễm khô lâu ầm vang mà đi. Đỗ Thiếu Phủ trên nắm tay dao động hào quang màu tử kim, vô cùng sáng chói, tối thiểu là mang tới hắn năm thành trở lên thực lực, thẳng tắp đánh tới hướng khô lâu lão giả. Hoang cổ trong không gian hư không đều tại sóng gió nổi lên, ẩn ẩn có rạn nứt tiếng vang truyền ra. Chính là như vậy một quyền, làm trực tiếp nện vào không lão thân trước thời điểm, chính là như là lão mẫu trư lâm vào đầm lầy bên trong đồng dạng, vô tận lực đạo bị không ngừng tiêu giảm xuống dưới, rất nhanh chính là đã mất đi hơn phân nửa. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng kinh hãi, tình huống như vậy, lúc trước hắn đã cảm thụ qua một lần, chính là buộc không lão truy muốn huyết diễm thần liên bản thể thời điểm, cái kia vung ra một đạo ánh sáng chưởng, cũng là khó mà chân chính thương tổn đến đối phương. Hoa, tới cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ quyền đầu tiếp xúc đến không lão thời điểm, kính lực đã hoàn toàn tan biến tại vô hình, mà cổ kia hỏa diễm khô lâu, vẫn là đứng tại nguyên bản địa phương, không dời bất động. Tiểu tử, xem rõ chưa? Không lão trống rỗng hai mắt mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng hỏi nói, đây cũng là không gian pháp tắc vận dụng thủ đoạn a. Tự nhiên như thế thần dị, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy không lão, kinh ngạc nói rằng, phải biết, nơi này chính là hoang cổ không gian, hết thảy đều tại của hắn trong khống chế, chỗ có biện pháp thì trật tự đều từ mình nói tính, chính là tại tình huống như vậy phía dưới, không lão vẫn là có thể làm đến mức độ như thế, không thể không khiến Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy quá sợ hãi. Cái này chính là không gian lĩnh vực, nếu như ngươi có thể ngộ ra trong đó chân đế, không riêng gì có thể dựa vào cái này thoát ly phía ngoài trận pháp trói buộc, càng là có thể tại không gian pháp tắc tạo nghệ bên trên, để ý tiến một bước, không lão mặt đối Đỗ Thiếu Phủ, nói như vậy nói, không gian lĩnh vực, hình thành thuộc về lĩnh vực của mình, đem chính mình từ ngoại giới không gian bên trong hái ra ngoài, Đỗ Thiếu Phủ rủ xuống bên dưới đầu, phối hợp nghĩ đến, dựa theo không lão vừa mới biểu thị đi ra thủ đoạn. Hắn có thể cảm nhận được đối phương rõ ràng là tạm thời thoát khỏi hoang cổ trong không gian trật tự ảnh hưởng. Có thể nói, nếu như không lão thực lực đầy đủ, phương này không gian có thể hay không vây khốn hắn thật đúng là không nhất định. Mà nếu là thả ở bên ngoài, cái kia thần hoang tỏa thiên trận cứ việc rất là bất phàm. Nhưng nếu là có thể làm tự thân hình thành một mảnh đặc biệt tràn vực, thoát khỏi trói buộc, còn muốn thoát khốn mà đi, chính là dễ như trở bàn tay sự tình, không gian lĩnh vực. Như thế nào mới có thể hình thành chính mình không gian lĩnh vực, Đỗ Thiếu Phủ lông mày chăm chú nhăn lại, bắt đầu rơi vào trầm tư, không lão gặp này, cũng không có đi quấy rầy hắn, chỉ là tùy ý Đỗ Thiếu Phủ lâm vào lĩnh ngộ, cùng lúc, hắn cũng không khỏi không cảm khái, cái này tiểu tử rất là lợi hại, chính mình thế mà chỉ là biểu diễn một lần, lại thêm lúc trước thi triển một lần, cũng hết thảy chỉ là hai lần, liền để hắn có cảm xúc, bắt đầu tiến nhập lĩnh ngộ của mình, như thế kỳ tài, quả nhiên là đến từ một phương nhỏ thế giới bên trong a, cái này, thật sự là để cho người ta có chút khó có thể tin a. Chương 2774, tuyệt bá lĩnh vực. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, hoang cổ không gian bên trong, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc bọn người, vẫn như cũ là đang không ngừng hô hấp thổ nạp, nơi này có thời gian gia tốc hiệu dụng, so ngoại giới tu luyện càng thêm có hiệu suất, bọn hắn đều không muốn bỏ qua, mà Đỗ Thiếu Phủ, cũng đồng dạng là đắm chìm ở cực đoan lĩnh ngộ bên trong, không gian lĩnh vực, tạo nên không gian của mình, tự thành nhất vực, siêu thoát ngoại giới trói buộc cùng gông cùng xiềng xích. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nhắm hai mắt, não hải bên trong không ngừng diễn hóa lấy pháp tắc biến hóa chi đạo của hắn trong Nê Hoàng Cung, cái kia pháp tắc lạc ấn tại phát ánh sáng, nào đó một bộ phận hoa văn không ngừng lóe ra quang huy. Đỗ Thiếu Phủ bản thân liền nắm giữ một bộ phận không gian pháp tắc, cho nên ở trên không lão biểu thị không gian lĩnh vực thời điểm, hắn rõ ràng là có thể cảm giác được đối phương quanh người có từng đợt kỳ dị ba động đãng xuất. Tại cái kia đã mất đi huyết nhục khô lâu khung xương phía trên, phiêu đãng ra từng sợi kỳ dị gợn sóng, phóng xuất ra quỷ quyệt không tên lực lượng, khiến cho hắn vị trí không gian xung quanh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Một cổ thần kỳ pháp tắc dấu vết đang diễn hóa, sắp xếp tổ hợp, biến ảo ra cao thâm mạch trắc lực lượng pháp tắc, nhưng là loại này dấu vết rất khó nắm chắc, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm thụ được nó tồn tại, nhưng cụ thể biến hóa chi đạo vẫn là cần không ngừng mày mò, đem chính mình nắm giữ lợi dụng, cùng không lão thi triển phương thức tôn nhau lên chứng, có lẽ có thể đạt được càng nhiều cảm ngộ. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi vẫn như cũ nhắm, nhưng hai tay lại là tại hư không bên trong không tự giác bắt đầu huy động, tại đầu ngón tay của hắn, giống như có từng cái kỳ dị thế giới sinh ra đồng dạng, phóng thích xuất thần kỳ lực lượng, hư không theo của hắn động tác cũng bắt đầu tại diễn sinh tiêu tan. Ta tại không gian pháp tắc bên trên lĩnh ngộ, mạnh nhất thủ đoạn chính là đến từ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phù diêu một thức, còn có tại cùng ma thần đối chiến thời điểm lĩnh ngộ đi ra cấm thần chi ác. Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu tổng kết bản thân sở học, cùng không lão cho hắn tới xúc động lẫn nhau chiếu rọi. Từ Hạ Tri Bạch trong miệng, hắn biết được cái này thế gian có tứ đại nguyên thủy pháp tắc tồn tại, theo thứ tự là thời gian, không gian, vật chất, linh hồn, mà tuyệt đại đa số sinh linh tu luyện thì rất khó chưởng khống hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, cho dù là không ít tu vi thông thiên nhân vật, nắm giữ cũng chỉ là cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc diễn sinh thái độ, tỉ như vật chất pháp tắc, liền chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi chờ chút, mỗi một loại vật chất thuộc tính pháp tắc, cũng có thể thấy được sờ được, có dấu vết mà lần theo, bởi vậy muốn mày mò trong đó chỗ huyền diệu, bề ngoài đối với ba loại khác tới nói, muốn đơn giản hơn nhiều. Ở loại tình huống này dưới, đa số sinh linh lục loại ra, đều là lấy vật chất thuộc tính pháp tắc làm chủ, cho dù là có không ít người có thể nhìn thấy mặt khác tam đại nguyên thủy pháp tắc một bộ phận huyền diệu, cũng rất khó nắm giữ toàn bộ, cho nên nói, Đỗ Thiếu Phủ tại không gian pháp tắc lĩnh ngộ một đường, muốn đạt tới viên mãn chi cảnh, còn gánh nặng đường xa, nhưng mà, tam thập tam thiên tồn tại vô tận tuế nguyệt đến nay, cũng không thiếu có thiên tư trác tuyệt hạng người, có thể chưởng khống một loại, thậm chí là nhiều loại hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, chỉ là cho đến ngày nay, cái loại người này thật là rất khó gặp lại. Không gian pháp tắc chân chính tính toán ra, hẳn là xa xa không có vật chất pháp tắc cái kia vậy diễn hóa vạn vật, bao hàm toàn diện, phức tạp cuồn cuộn. Nhưng nó chỗ thắng chỗ, chính là cái kia vô cùng thâm thúy huyền diệu, thoát khỏi vật chất cách cũ, muốn hình thành chính mình không gian lĩnh vực, trên bản chất cùng phù diêu một thức cùng cấm thần chi ác có lẽ cũng không có quá lớn khác biệt. Vốn có pháp tắc hoa văn, chân nghĩa quỷ tích đều ở nơi đó, trọng yếu nhất chính là như thế nào sắp xếp tổ hợp, diễn hóa thành mình muốn kết quả. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ căn bản không có gián đoạn qua, hắn đang không ngừng suy nghĩ, căn cứ phỏng đoán của hắn, phù diêu một thức cùng cấm thần chi ác hai thứ này thần thông, hẳn là cũng bao la không gian pháp tắc bên trong không ít quỷ tích, mà nếu như đem những này quỷ tích đánh tan, lại trộn lẫn vào càng nhiều mới quỷ tích, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, liền có thể hình thành mới thần thông. Không lão chỗ thi triển ra không gian lĩnh vực, chắc hẳn chính là như thế tới. Không lão thi triển không gian lĩnh vực thời điểm, pháp tắc dấu vết hẳn là như vậy. Đỗ Thiếu Phủ hơi lim dim mắt, mười ngón tại hư không bên trong xẹt qua một đạo đạo kỳ dị quỷ tích. Nhưng chính là như vậy nhìn như bình thường động tác, lại là làm cho xung quanh một bên không gian nổi lên từng vòng gợn sóng. Của hắn não hải bên trong, không ngừng hồi tưởng đến lúc trước Không Lão cho mình biểu thị thời điểm hình ảnh, cố gắng nhớ lại lấy trong đó thần kỳ luật động. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào nói cũng là không tái phát ra, mà là lâm vào tuyệt đối trong trầm tĩnh. Duy nhất không đổi là của hắn thân thể đang không ngừng động làm, kèm theo có thần diệu khó minh tình trạng tại hắn trên thân sinh ra, khiến cho hắn nhìn qua một hồi phảng phất cùng hoang cổ trong không gian hư không hòa thành một thể, một hồi lại thoát ly mảnh không gian này mà đi, tựa như hắn tồn tại chỉ là một cái bắn ra cảnh tượng đồng dạng. Chỉ là loại này trạng thái cực kỳ không ổn định, đang không ngừng địa biến huyễn, nhưng dạng này một màn xem ở bên cạnh Hỏa Diễm Khô Lâu lão giả trong mắt lại là cảm nhận được cực độ vẻ khiếp sợ. Ghê gớm a, tốt tiểu tử, cái này thiên phú coi là thật là không tầm thường a, nhanh như vậy liền bắt đầu có chỗ lĩnh ngộ, khó lường a. Không Lão thấp giọng kinh hô, có vẻ hơi nói năng lộn xộn, mang theo không nói ra được cảm thán. Nếu như không phải hắn đã mất đi huyết nhục, không pháp hiển hiện ra biểu lộ, nếu không này lúc của hắn hai mắt nhất định trừng đến cực lớn, cùng trong thời gian viết đầy chấn kinh, loại này tư chất có thể xưng biến thái cũng không đủ a. Đừng nói là vạn năm, liền xem như trăm vạn năm hẳn là đều khó gặp một lần đi. Không trách hắn thất thố như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cái này từ thần võ thế giới mà đến thổ dân không rõ ràng, nhưng làm trong vòng 33 ngày một phương cường giả, Không Lão thế nhưng là biết rõ, này lúc cái này cái người trẻ tuổi biểu hiện ra, đến tột cùng là cần bực nào thiên phú. Có thể nói, phóng nhãn bây giờ toàn bộ tam thập tam thiên tuổi trẻ trong đồng lứa, chỉ sợ chỉ từ tư chất ngộ tính đi lên giảng, thật sự rất khó tìm ra cùng trước mắt cái này cái xú tiểu tử đánh đồng. Trên thực tế, Hỏa Diễm Khô Lâu cũng không biết, Đỗ Thiếu Phủ sở dĩ có thể như thế nhanh chóng lĩnh ngộ ra một số môn nói, chủ yếu vẫn là quy công cho hắn sớm đã nắm trong tay thần võ thế giới thiên đạo, cái kia một giới hết thảy quy tắc cùng trật tự đều có thể tùy ý điều động. Đừng nói là cái này không gian lĩnh vực loại này không gian pháp tắc vận dụng thủ đoạn, cho dù là tứ đại nguyên thủy pháp tắc, tại thần võ thế giới cũng có thể tùy ý tổ hợp biến ảo. Cho nên, có dạng này cơ sở tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ muốn chính mình ngộ ra một số pháp lý chân nghĩa, tự nhiên so bình thường phải nhanh vô số lần. Thời gian chạy như bay, thoáng chớp mắt liền đem thời gian gần 3 tháng lặng yên chạy đi, mà tại hoang cổ không gian bên trong, hết thảy còn vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Tất cả mọi người ở vào tu luyện trạng thái, cũng không đi ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ trước kia động tác cũng đều ngừng lại, chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng tại cái kia, một cổ dị dạng ba động từ hắn trên thân không ngừng phát ra. Ở bên ngoài thân thể hắn, không gian tại huyễn hóa biến hình diễn sinh, tựa như cái này đến cái khác thế giới xuất hiện lại tiếp tục phá diệt. Không Lão trống trơn hốc mắt, một mực là nhìn chằm chằm hắn, khô lâu khung xương bên trên lửa cháy hừng hực nhảy lên, phóng thích ra hừng hực nhiệt độ cao. Tinh thần thời khắc đều chú ý tới Đỗ Thiếu Phủ trên người biến hóa, thẳng đến một đoạn thời khắc, cái kia phóng thích ra lửa hồng quang mang khô lâu khung xương đột nhiên rung lên, giống như là cảm nhận được một loại nào đó dị động đồng dạng. Theo sát mà tới, là bên trong vùng không gian này bình tĩnh phân bốn phía rốt cục bị đánh vỡ đi. Ông, một trận ông minh chi thanh truyền triệt, tại trong hư không chập trùng quét sạch, trùng kích tại hoang cổ trong không gian mỗi người nguyên thần phía trên, loại này vù vù trùng kích, cũng không phải là thật sự sóng âm, mà là một loại nào đó vô hình quy tắc đột nhiên biến hóa, xúc động một loại nào đó thần dị luật động phát ra. Nhưng phàm là ở vào bên trong vùng không gian này người, tất cả đều vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Vũ Thanh thần quốc mấy trăm người, tất cả đều ngay đầu tiên, không hẹn mà cùng mở ra hai mắt, có chút mê mang nhìn về phía bốn phía, chuyện gì xảy ra, đám người tất cả đều cảm thấy mờ mịt, hoàn toàn không biết rõ phát sinh ra cái gì sự tình. Vừa mới tự hồ ta nào đó cây tiếng lòng bị xúc động, để ta từ tu luyện trạng thái bên trong đột nhiên thoát ly đi ra, ta cũng giống như vậy, cái kia ba động tốt kỳ quái, vì cái gì chúng ta tất cả đều cùng lúc cảm nhận được, cảm giác giống như chính là một loại thiên âm, vô khổng bất nhập, trực tiếp liền xuyên vào trong thần hồn. Nhất mấu chốt chính là, ta tự hồ cảm giác mình vị trí phương này không gian, có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch đều là cảm thấy nghi hoặc. Đi qua sau khi trao đổi ngắn ngủi, cùng lúc đem ánh mắt quét về phía xung quanh bốn phía, muốn tìm được cái kia ba động nơi phát ra chỗ, mà coi như bọn hắn nhìn về phía xếp bằng ở cách đó không xa thanh niên áo bào tím lúc, tất cả ánh mắt tất cả đều là định trụ, nhất động bất động, rốt cuộc khó mà dời. Tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, Hỏa Diễm Khô Lâu khung xương trực tiếp nhanh lùi lại, rời đi thanh niên áo bào tím chung quanh mấy trượng khu vực phạm vi, Giờ này khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên thân, hiện ra phương viên khoảng 5 trượng cự đại vòng sáng, hiện lên một cái hoàng mỹ hình tròn, đem kỳ khu thể bao phủ ở bên trong. Vầng sáng này tản ra vô lượng quang mang, lắc mắt người mắt, nhìn qua tựa như là một cái nửa trong suốt quang cầu, là Đỗ huynh đệ, vừa rồi cái kia ba động nhất định là từ hắn trên thân phát ra, hắn là lĩnh ngộ cái gì không? Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Vì cái gì ta một chút nhìn đi qua, Đỗ huynh đệ rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác có gan hắn phản phất giống như không tồn tại ở bên trong vùng không gian này ảo giác, không gian pháp tắc a, Đỗ huynh đệ tại không gian pháp tắc phía trên lĩnh ngộ, tiến hơn một bước. Đám người chẳng lẽ nhiệt liệt nghị luận, nhưng đều rất khó coi thấu Đỗ Thiếu Phủ trên người biến hóa đến cùng xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Cuối cùng, vẫn là Vũ Thừa Lương mở miệng giải thích, mới thuật thấu trong đó nguyên do. Trong nháy mắt, đám người đồng đều cảm giác có chút hoảng hốt lên, nhất là Hạ Tri Bạch cùng hắn một đám thủ hạ. Bọn hắn thế nhưng là cùng Đỗ Thiếu Phủ từng có không ít tiếp xúc, cũng được chứng kiến của hắn chưa vậy thủ đoạn. Nhưng này lúc, nghe nói hắn tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ càng sâu một bước, làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc về kinh ngạc, sự tình cũng không có như vậy hết hạn. Bá, tại cái kia quang cầu bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng là mở ra hai mắt, lưỡng đạo tinh quang từ trong hai con ngươi một bắn mà đi, giống như thực chất đồng dạng. Lập tức, đám người chính là nhìn thấy, theo thanh niên áo bào tím hai mắt tia sáng thu liễm ảm đạm, quang cầu bên trên vô lượng quang mang, cũng là đi theo cùng nhau chậm chậm tiêu nhạt, cuối cùng toàn bộ biến mất, đã không còn quang mang bắn ra. Nhưng xem ở trong mắt của tất cả mọi người, cái kia đạo áo bào tím bóng dáng, lúc này lại là càng thêm phiêu hốt lên, rõ ràng có thể tận mắt thấy, lại cảm giác mười phần mơ hồ. Tại thời khắc này, bọn hắn phản phất thật sự rõ ràng cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ xác thực đã không tồn tại ở bên trong vùng không gian này, chỉ có một đạo cảnh tượng lưu tại nơi này. Tốt tiểu tử, Hỏa Diễm Khô Lâu tán thưởng một câu, sau đó dậm chân mà đi, trực tiếp hướng về Đỗ Thiếu Phủ sông ngang mà đi. Của hắn một cái cốt trảo trước dò xét, vồ mạnh mà đi, hoang cổ trong không gian hư không đều tại dạng này nhất trảo bên dưới im ắng mà nát, thuận trảo ấn phương hướng, xuất hiện ngũ đạo đen như mực vết trảo, dữ tợn khiếp người, cốt trảo tốc độ mau lẹ vô cùng, vừa mới xuất thủ, chính là ngang nhiên sát nhập vào Đỗ Thiếu Phủ trước người mấy trượng phạm vi bên trong, cũng liền là ở thời điểm này, không lão động tác đột nhiên chính là chậm lại, như là gặp cực kỳ kinh khủng lực cản đồng dạng. Mỗi tiếng lên một tấc đều trở nên vô cùng gian nan, long long long, cùng này cùng lúc, ở mảnh này khu vực, có ù ù thanh âm phát ra, giống như thiên cổ trọng chù y, ngột ngạt cuồn cuộn, lại có mảnh liệt kim loại ma sát thanh âm truyền ra. Cuối cùng, không lão thủ trảo tại khoảng cách Đỗ Thiếu Phủ còn có hai trượng khoảng cách vị trí, chính là ngưng lại, cũng đã không thể tiến lên mảy may, mà Đỗ Thiếu Phủ vẫn là đứng tại chỗ cũ, liên y góc cũng không có động bên trên một tia. Cái này, như thế kỳ dị tràng cảnh, khiến cho đến Hạ Tri Bạch bọn người chẳng lẽ muốn mắt hạt châu đều trừng đi ra. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia thanh niên áo bào tím cũng không có thi triển ra bất kỳ khí thế. Hắn thân bên ngoài, ngoại trừ vùng không gian kia có điểm đặc biệt bên ngoài, chưa từng trông thấy bất kỳ năng lượng ba động. Hắc hắc, trong mắt của mọi người, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được là trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc này, hắn cảm giác trong lòng vô cùng mừng rỡ, trải qua hơn tháng khổ ngộ, rốt cục mày mò đến không gian lĩnh vực phương pháp, liền liền không lão xuất thủ một kích đều không thể chân chính bài trừ. Có thể nói, giờ này khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, đó là cực độ hài lòng, cảm giác thành tựu hoàn toàn. Sự thật tỏ rõ, hắn tại không gian pháp tắc con đường bên trên, lại bước vào một bước dài. Nhưng ngay tại Đỗ Thiếu Phủ nụ cười vừa mới tại khuôn mặt tăng lên lên, còn không từng hoàn toàn tan ra thời điểm, sắc mặt đột nhiên chính là trực tiếp cứng đờ. Bá! Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ rung động nhìn chăm chú phía dưới, không lão nguyên bản trì trệ không tiến thủ trảo, lại là lại lần nữa mau lẹ mà động, hướng phía cổ của hắn ngang nhiên trảo xuống, mà chính mình dẫn ra không gian pháp tắc chỗ tạo nên tràn vực, cũng giống như là nhận lấy một cái vô hình đại thủ quấy, hết thảy trật tự quỷ tích, phút chốc phá diệt, lộn xộn như mà, hắn vừa mới lĩnh ngộ ra không gian lĩnh vực pháp môn, thế mà bị phá, xùy, không lão na chỉ thiêu đốt lấy hỏa diễm khô trảo, một thoáng lúc liền đã đi đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, trực tiếp vẫy dưới, nếu như không phải tại thời khắc cuối cùng thi triển ra phù diêu một thức nhanh lùi lại, hắn sợ là trực tiếp liền bị không lão cho quắp trong tay. Dù là như thế, Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím vạt áo trước phía trên, xuất hiện một mảnh hàm hồ dấu vết, đó là bị thủ trảo bên trên liệt diễm đốt đi ra. Xú tiểu tử, vừa mới sờ theo đến một số môn nói, liền bắt đầu đắc chí, nhịn không được đắc ý thật sao, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ rút đi, Không lão cũng không truy kích, mà là tại trước kia Đỗ thiếu phủ chỗ đứng địa phương đứng vững, không có huyết nhục khung xương bên trong, truyền ra khàn khàn thanh âm già nua. Mà lúc này đây, Đỗ thiếu phủ nụ cười trên mặt vẫn như cũ còn cứng ở trên mặt, nhìn không nói ra được quái gì. Cái kia khô lâu khung xương hảo lợi hại thủ đoạn, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc bọn người cũng là chấn kinh, trước kia bọn hắn còn đang vì Đỗ thiếu phủ lĩnh ngộ mà cảm thấy ngạc nhiên, nhưng tình thế chuyển biến đổi quá nhanh, chỉ ở giây lát bên trong, của hắn tràn vực liền bị phá giải mà đi, không gian pháp tắc vận dụng thủ đoạn, xem ra ta nắm giữ đến, vẫn chỉ là núi băng một góc a. Đỗ thiếu phủ thối lui đến cách đó không xa, không có trả lời không lão, mà là phối hợp trầm tư, tâm lý có không nói ra được cảm thán. Hắn tại không gian lĩnh vực bên trên lĩnh ngộ, xác thực đã có không ít tiến bộ, nhưng ở không lão mặt trước, vẫn là như thế không chịu nổi một kích, cái này khiến Đỗ thiếu phủ không thể không cảm giác có chút bất lực. Tại thế hệ trước cường giả trước mặt, chính mình vẫn là lộ ra quá mức non nớt cùng yếu nhỏ, không gian lĩnh vực có thể hình thành chính mình tràn vực, đem chính mình từ lập thân không gian bên trong độc lập ra ngoài, nhưng cũng không đại biểu loại này thủ đoạn không cách nào có thể phá. Không lão bộ xương nhẹ nhàng cất bước, tại hoang cổ trong không gian dạo bước mà đi, hướng Đỗ thiếu phủ giải thích nói, pháp tắc chi đạo, biến hóa ngàn vạn, đừng nói là tứ đại nguyên thủy pháp tắc một trong không gian pháp tắc, cho dù là vật chất pháp tắc diễn sinh ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi các loại, trong đó cũng là ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Vận dụng thỏa đáng lời nói, có thể diễn hóa xuất chư vậy thần thông, không lão nói, trung gian dừng lại một chút, mà nối nghiệp tục nói, cho nên nói, người trẻ tuổi có siêu quần bạc tụy, cường nhân một bậc tư chất cùng ngộ tính tuy nhiên không phải chuyện gì xấu, nhưng con đường tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, chính đại cảnh giới bên trong tái đạo, vô tượng hai tầng, đương thời căn bản không người nào có thể dòm ngó huyền diệu. Bây giờ ngươi tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ, còn có con đường rất dài cần phải đi, tuyệt đối không thể tự đắc, cảm ơn không lão dạy bảo, vãn bối ghi nhớ. Đỗ thiếu phủ thành khẩn mà đối với hỏa diễm khô lâu thi lễ một cái, nghiêm túc đáp lại nói, hắn đương nhiên có thể phân biệt ra được, không lão nói tới lời nói cũng là mang theo huấn đạo chi ý, tựa như là một vị trưởng bối đồng dạng, tuyệt đối là muốn tốt cho mình. Chỉ bất quá, Đỗ thiếu phủ bản thân cũng không phải là cái gì táo bạo người, tuyệt không có khả năng bởi vì nhất thời thành tựu mà đắc chí, hoặc hứa chính là nhìn ra điểm này. Không lão ngôn ngữ cũng không nghiêm lệ, mà chỉ là chạm đến là thôi nhắc nhở, biết rõ liền tốt. Hỏa diễm khô lâu không ngừng gật đầu, đối trước mắt thanh niên áo bào tím cảm thấy hài lòng. Hắn đi đến Đỗ thiếu phủ trước người, tiếp tục mở miệng nói, cái này một thức thủ đoạn, ngươi nghĩ kỹ tên không có, mời không lão ban thưởng bên dưới. Đỗ thiếu phủ lắc lắc đầu, nói rằng, cái này một thức thủ đoạn, lĩnh ngộ bắt nguồn từ không lão, từ hắn làm cái tên không có gì thích hợp bằng, ngươi sở ngộ ra cái này một thức, thoát thai từ ta lĩnh ngộ, nhưng cũng có chút chỗ khác biệt. Không lão lần nữa bước đi thông thả lên bước chân, nói ra, ta không gian lĩnh vực cương nhu cùng nhau, cường điệu phân hóa đối thủ lực lượng, tự thân lại tiêu hao rất nhỏ, mà ngươi, lại là tuyệt đối bá đạo vừa mãnh liệt, dốc hết hết thảy, đem tất cả công kích hoàn toàn bóp chết tại ban đầu hình thái. Đã là như thế, vậy ngươi một chiêu này, liền gọi là tuyệt bá lĩnh vực, ý của ngươi như nào? Hỏa diễm khô lâu nói, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt về phía Đỗ thiếu phủ, dường như còn muốn hỏi của hắn ý kiến. Chương 2775, hỗn độn nguyên khí. Tuyệt bá lĩnh vực. Liền theo không lão nói, Đỗ thiếu phủ phẩm chép miệng lấy cái này tên, không ngừng gật đầu, cảm thấy vô cùng phù hợp, chính hắn cũng có thể cảm nhận được, ở trên không lão thi triển không gian lĩnh vực thời điểm, chính mình công kích tự như là lâm vào đầm lầy bên trong đồng dạng, từng bước một bị suy yếu. Thẳng đến cuối cùng tất cả lực lượng tiêu hao hầu như không còn, mà chính mình thủ đoạn thì là hình thành một mảnh tuyệt đối kiên cường tràn vực, không lão thủ trảo tập lúc tiến vào, cùng bá lực lượng trực tiếp va chạm, làm cho căn bản là không có cách cận thân. Nếu như nói không lão lĩnh vực là một cái đầm nước sạch, cương nhu chung sức, lấy nhất tiểu nhân đại giới đạt tới lớn nhất hiệu quả, như vậy chính mình thủ đoạn chính là lấp kín cứng rắn thành tường, vỡ nát hết thảy xâm phạm địch, cho nên nói... Đồng dạng không gian pháp tắc vận dụng thủ đoạn, tại chi tiết phương diện, vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Ngươi cái này tuyệt bá lĩnh vực còn cần lại lần nữa thật tốt lĩnh hội một chút, có chút địa phương hãy còn cần điều chỉnh. Nhưng cụ thể ta cũng sẽ không cùng ngươi nói đến quá mức kỹ càng, tu vi của ngươi đã không tệ, tiếp xuống cần đi tốt con đường của mình. Tất cả người khác chi pháp, chỉ có thể lĩnh hội, không cách nào toàn dòm. Bất quá, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không gian lĩnh vực, không chỉ là đem chính mình từ nguyên bản không gian bên trong hái ra ngoài, chính mình vẫn phải ở trong đó hành động tự nhiên, làm địch nhân giết đi vào thời điểm, mượn nhờ lĩnh vực của mình, có thể phản tập đối thủ, càng thậm chí hơn, hình thành tuyệt đối lĩnh vực, hết thảy quy tắc đều từ ngươi đến chế định, để địch thủ đừng nói là công kích, liền liền tu vi đều không thi triển ra được. Không lão mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, chậm rãi hướng hắn làm giảng giải, ta hiểu được, đa tạ Không lão. Đỗ Thiếu Phủ chúc đầu, biểu thị minh bạch, Không lão, để hắn không khỏi là liên tưởng đến thần võ thế giới. Ở nơi đó, hắn có thể nói là tuyệt đối chúa tể, tuy nhiên nơi đó trật tự không phải từ chính mình chế định, nhưng hết thảy quy tắc đều có thể điều động. Không lão nói tới tuyệt đối lĩnh vực, hẳn là cùng loại tình huống này rất là cùng loại đi. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ cũng ẩn ẩn có chút mong đợi. Nếu như có thể tại không gian pháp tắc bên trên lĩnh ngộ đạt tới loại trình độ kia, vậy hắn thời điểm đối địch, coi như là chiếm cứ quá nhiều chủ động, liền cùng thần võ thế giới bên trong đừng không hay gây nên. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc, ta bây giờ đã tại không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc hai người này bên trên có lập nên, nhưng thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, tự hồ còn chưa không có quá nhiều thủ đoạn. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý suy nghĩ, tự hỏi một số sự tình, thủ đoạn đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như tại thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc phương diện cũng có lĩnh ngộ, cái kia tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu. Chỉ đáng tiếc, bây giờ Đỗ Thiếu Phủ, tại thời gian pháp tắc phương diện lại là nhất khiếu bất thông, một điểm đầu mối cũng không thể sờ đến. Về phần linh hồn pháp tắc phương diện, chính mình bất tử thảo áo nghĩa, động minh thảo áo nghĩa, cũng còn dừng lại tại áo nghĩa tầng diện phía trên, rất khó làm tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Trên thực tế, những này cũng thiếu khuyết một số cơ hội cùng cơ duyên. Không lão, ngài tại không gian pháp tắc bên trên, có phải hay không đã đạt đến viên mãn trình độ? Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở miệng, hỏi một câu như vậy lời nói. Làm câu nói này hỏi ra về sau, Không lão nửa ngày không nói gì, mà là dùng cặp kia trống rỗng hốc mắt nhìn chằm chằm hắn. Nếu như hắn lúc này là có máu có thịt, cái kia nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ trong mắt thần sắc, tuyệt đối là tại giống nhìn lấy một cái ngu ngốc. Ngươi cho rằng một môn nguyên thủy pháp tắc, thật sự cứ như vậy tốt nắm giữ hoàn chỉnh a? Hồi lâu sau, Không lão mới liếc một chút Đỗ Thiếu Phủ, đối với hắn suy nói, cái này, Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt bị đổi e rằng nói lấy đúng, hắn nhưng là được chứng kiến Không lão chứ vậy thủ đoạn, tại cái kia dung nham trong không gian, cái này lão gia hỏa thế nhưng là thi triển ra không ít huyền diệu thần thông, để Đỗ Thiếu Phủ thấy cực kỳ nóng mắt, tỉ như, đưa tay vạch ra một đạo hư không liệt phùng, trực tiếp đem chính mình công kích hoàn toàn nuốt hết, liền chút ra gián động tĩnh đều không có phát ra, liền trực tiếp chôn vùi vào vô hình. Nếu là đổi lại những người khác dám làm như vậy, cái kia hư không liệt phùng sợ là đều phải trực tiếp bị chính mình cho giết tới sụp đổ. Lại tỷ như, hai người cùng nhau liên thủ đối phó huyết diễm thần liên chân linh thời điểm, lấy chính mình thực lực, rất khó hữu hiệu đối với huyết diễm thần liên chân linh tạo thành sát thương. Mà Không lão thì là kéo ra khỏi một cái không gian thông đạo, chính mình một mực nhắm con mắt thi triển chiêu số, hết thảy công kích đều thông qua cái kia không gian thông đạo đánh úp về phía huyết diễm thần liên bản thể. Hai loại thủ đoạn, quả nhiên là bá đạo phi thường, lại thêm không gian lĩnh vực thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ cho rằng Không lão là một vị nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp tắc người, cũng hợp tình hợp lý, nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Tam thập tam thiên tồn tại đến nay, đều không có quá nhiều người có thể hoàn toàn nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, cho dù là một cái trong số đó, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ bốn người một trong, vậy liền có thể đi đến cực cao cảnh giới, loại kia thông thiên triệt địa như vậy nhân vật. Tuyệt đối là một phương hùng chủ, dậm chân một cái, liền toàn bộ tam thập tam thiên đều muốn run sợ tồn tại, một mực căn bản sẽ không xuất thế, rất khó nhìn thấy. Không lão nói, cũng không khỏi đến thở dài lên tiếng, nhưng nghĩ nghĩ, lại nghe hắn nói, nhưng mà, khó mà nhìn thấy, cũng không đại biểu tuyệt đối không ai có thể làm đến. Cho nên tiểu tử, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, vẫn là thành thành thật thật đi tốt chính mình đường dưới chân, đây mới là vương đạo. Vãn bối minh bạch, Đỗ Thiếu Phủ chút đầu. Một thoáng lúc liền hiểu Không lão dụng ý, hắn nói là sự thật tồn tại tình huống, tứ đại nguyên thủy pháp tắc thâm thúy cuồn cuộn, cơ hồ không người có thể nhìn ra, nhưng Không lão cũng không muốn bởi vì chính mình nói tới những lời này, mà cho Đỗ Thiếu Phủ tạo thành cái gì không tốt tâm lý chướng ngại, cứ như vậy, đối với hắn tại sau này tu luyện chi đồ, tuyệt đối là cực lớn tai họa, bởi vậy hắn tại sau cùng mới bổ sung một câu như vậy, nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ đối trước mắt cái này chỉ còn lại có một bộ khô lâu khung xương bà ngoại. Cũng là sinh ra cực lớn hảo cảm, còn có cái gì muốn hỏi, bây giờ hỏi đi. Hỏi xong, lão phu cũng liền không bồi ngươi tiếp tục giày vò, được thật tốt khôi phục chính mình thực lực mới là mấu chốt. Không Lão theo bó gối ngồi xuống, ném Hạ một câu như vậy lời nói. Không Lão, vãn bối muốn biết rõ, như thế nào trảm chân, như thế nào bất hủ. Đỗ Thiếu Phủ cũng là ngồi xuống Không Lão trước mặt, không chút nghĩ ngợi, chính là đưa ra dạng này một vấn đề. Trên thực tế, hắn rất muốn đem tọa vong, tái đạo, vô tượng cái này ba cái cảnh giới cũng cùng nhau cho hỏi, nhưng nghĩ đến như thế cảnh giới thật sự là quá mức hư vô phiêu miểu, cách mình còn quá mức xa xôi, liền cũng coi như thôi. Huống chi, liền xem như chính mình hỏi, Không Lão cũng không nhất định có thể trả lời đi lên, bởi vì Hạ Tri Bạch từng đã nói với Đỗ Thiếu Phủ, một khi nắm giữ một loại hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, như vậy bước vào tọa vong chi cảnh cũng là nước chảy thành sông sự tình. Rất rõ ràng, Không Lão còn không có đạt tới tọa vong chi cảnh, càng không nói đến tái đạo cùng vô tượng. Cái gọi là trảm chân, ý là chém mất lòng chim, tái tạo chân ngã. Không Lão lúc này mở miệng, nói như vậy nói, chém mất lòng chim, tái tạo chân ngã. Đỗ Thiếu Phủ hơi nghi hoặc một chút, mặc chữ ý tứ hắn ngược lại là có thể lý giải, nhưng càng sâu tầng hàm nghĩa, lại là có vẻ hơi mơ hồ. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ một lát, liền nghĩ tới Hạ Tri Bạch từng nói cho một câu nói của hắn, đường lớn ngàn vạn, tóm lại là vì truy cây đi tìm nguồn gốc, trở về bản nguyên, chỉ có chân chính lực lượng pháp tắc, mới là sinh linh tu luyện chung cực mục tiêu. Chẳng lẽ nói, cái này trảm chân chi cảnh, vẫn là cùng lực lượng pháp tắc có quan hệ? Không Lão lời kế tiếp, giải đáp Đỗ Thiếu Phủ nghi ngờ trong lòng, bên trong đất trời pháp tắc ngàn vạn, sinh linh tu luyện nắm giữ đến, lấy vật chất pháp tắc làm chủ. Mỗi cái sinh linh, đều sẽ có nhiều mặt thủ đoạn, thậm chí là tập hợp nhiều loại pháp tắc vào một thân. Mà nếu là muốn đạt tới càng sâu cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng lấy loại này trạng thái đi tấn thăng. Như vậy cũng tốt so một gốc thụ miêu, muốn trưởng thành chọc trời đại thụ, liền muốn hất trừ dư thừa chạc cây, mới có thể dáng dấp càng thô càng tráng cao hơn. Không Lão sau khi nói xong, chính là tạm thời không có lên tiếng lần nữa, chỉ là nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, để hắn tiêu hóa trong những lời này nội dung. Đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục có một chút đầu mối, cái gọi là trảm chân chi cảnh, chính là một cái không ngừng sửa đổi tự mình quá trình. Tu bổ chạc cây, cũng không phải là muốn đem râu ria không đáng kể đều chém hết, mà là nói cho thế nhân, muốn đạt tới cao hơn cảnh giới, nhất định phải lấy nào đó một hạng pháp tắc làm chủ, tiến tới thuận con đường này tiến lên. Như thế, mới có thể đạt tới cao hơn hoàn cảnh. Cũng tỉ như nói mình, đạt đến trảm chân chi cảnh về sau, muốn tại trên con đường tu luyện đi được càng xa, nhất định phải nắm giữ đến toàn bộ vật chất pháp tắc, hoặc là không gian pháp tắc, chỉ có dạng này, mới có cơ hội bước vào cao hơn bất hủ chi cảnh. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Thiếu Phủ đem ý nghĩ của mình cáo tri Không Lão, muốn biết mình suy đoán có chính xác không. Tiểu tử, ngươi ngộ tính rất không tệ, ngươi chỗ lý giải vô cùng chống lại, Không Lão điểm trụi lũi khô lâu đầu, nói như vậy nói, cái kia nói như vậy, Không Lão cũng là trảm chân chi cảnh cường giả. Đỗ Thiếu Phủ chớp chớp lông mày, đột nhiên hỏi, nhưng dạng này hỏi một chút, lại là để Khô Lâu lão giả lâm vào ngạc nhiên bên trong. Sau đó, hắn cười hắc hắc, nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi là cho rằng, tại trảm chân chi cảnh, như thế nào nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc toàn bộ chân nghĩa, lúc này thì tương đương với nắm giữ nào đó một hạng hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, mà ta, thì còn không có nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp tắc, bởi vậy ngươi mới có phán đoán như thế. Thật sao? Không Lão hốc mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Phủ, nhất động bất động mà nhìn xem hắn. Đỗ Thiếu Phủ bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy, nhưng vẫn là không nhìn được điểm một cái đầu, đồng ý loại này thuyết pháp, nhưng lại dẫn tới Không Lão một trận tang thương khàn khàn cười ha ha. Qua tốt một hồi, tiếng cười vừa rồi dần dần ngừng, chỉ nghe Không Lão nói ra, ngươi vẫn là không có lý giải, cái gọi là hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, cũng không phải là đem tất cả chân nghĩa toàn bộ nắm giữ liền có thể đạt tới. Mà cái này, cũng chính dính đến ngươi yêu cầu bất hủ chi cảnh. Cái gọi là bất hủ, chính là pháp tắc tan định, trở về bản nguyên, thân hóa đại thiên nguyên thủy nói, bất tử bất diệt. Tại không hủ chi cảnh bên trong, chỗ muốn làm sự tình, liền đem nắm giữ đến tất cả chân nghĩa dung hợp lại cùng nhau, dạng này mới là đầy đủ nhất nguyên thủy pháp tắc. Tự nhiên mà vậy, tại một bước này đạt thành về sau, cũng liền sẽ thành tựu tọa vong chi cảnh thực lực. Tiểu tử, Lão Phu nói như vậy, ngươi nghe rõ ràng chưa? Không Lão nói đến đây, Đỗ Thiếu Phủ mới có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hắn rốt cục minh bạch, trảm chân chi cảnh cùng bất hủ chi cảnh đến cùng là như thế nào hai cái cảnh giới. Nói trắng ra là, trảm chân chi cảnh chính là không ngừng mày mò pháp tắc chân nghĩa, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn, cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc, chí ít lựa chọn sử dụng một loại làm toàn lực lĩnh ngộ phương hướng. chỉ có đem một loại nào đó nguyên thủy pháp tắc chỗ diễn hóa suốt ngàn vạn chân nghĩa hoàn toàn ngộ ra, mới có thể bước vào bất hủ chi cảnh. Mà cái gọi là bất hủ, thì là đem những này pháp tắc chân nghĩa từng cái dung hợp, thành tựu chân chính hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, thu hoạch được bất hủ chi thân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhưng trải qua vĩnh thế mà trường tồn, lịch vạn cổ mà bất diệt. Cho đến ngày nay, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục đối với mình ngày sau cần thiết tu luyện cảnh giới, có hiểu rõ nhất định. Trong lòng của hắn tuy nhiên rất là hoang mang, đại đạo pháp tắc vô số, thiên địa trật tự ngàn vạn, tại trảm chân chi cảnh bên trong, làm sao có thể đủ hiểu thông nào đó một hạng nguyên thủy pháp tắc tất cả chân nghĩa đâu, cái này chỉ tưởng tượng thôi, chính là một hạng cực kỳ thật lớn công trình a. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì không có sợ hãi chi ý, tu luyện chi đồ vốn là tràn đầy gian nan hiểm trở, nếu như khiếp nhược không tiến lên lời nói, vậy cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, càng là gian nan. Đỗ Thiếu Phủ càng là muốn vượt khó tiến lên, thế nhưng là không lão, ta hiện tại đã nắm trong tay hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, nên muốn thế nào mới có thể bước vào trảm chân chi cảnh. Bỗng nhiên, Đỗ Thiếu Phủ nhăn nhăn lông mày, lại là ném ra một vấn đề, hắn cũng là không hiểu, đi vào sau 33 ngày, từ Tung Hoành Gia truy sát chính mình tên kia lão giả trong miệng, hắn biết mình là tại đoạt thần chi cảnh viên mãn, khoảng cách trảm chân chỉ có cách xa một bước, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không rõ, cái này cách xa một bước đến cùng có dạng gì tồn tại cách trở đâu. Mượn cơ hội như vậy, hắn tự nhiên mà vậy chính là hướng không lão hỏi thăm. Đoạt thần chi cảnh, tại nắm giữ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc về sau, mặc dù nói khoảng cách trảm chân chi cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng cái này cách xa một bước, lại là cách cực kỳ rộng lớn hồng câu. Muốn dậm chân phóng ra, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Đây hết thảy, chỉ cần một cái cơ hội, không lão giơ lên một đầu cánh tay, duỗi ra một ngón tay nói rằng. Một cái cơ hội. Dạng gì cơ hội? Đỗ Thiếu Phủ lập tức hứng thú, vội vàng hỏi nói. Cái này cơ hội, không phải là các ngươi tiến đến cái này hỗn nguyên không gian một trong những mục đích à? Không lão trả lời nói, nhưng yên nguyên vẫn là bán một cái nút. Cái này, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu cào đầu, một bụng nghi hoặc. Hạ Tri Bạch đã nói với hắn, hỗn nguyên không gian mở ra, là vì tuổi trẻ thế hệ sau lịch luyện, nhưng không có nói đến đây cái mục đích gì bên trên. Bởi vậy, giữa trời lão nhất lên thời điểm. Hắn cảm giác một đầu sương mù, lúc trước cùng Hạ Tri Bạch nói chuyện với nhau thời điểm, bởi vì thân hãm thần hoang tỏa thiên trận nguyên nhân, cũng không tiếp tục tiến hành tiếp, cho nên hắn biết rõ cũng không phải là rất nhiều, có chút sự tình còn chưa kịp hỏi. Cái này hỗn nguyên trong không gian, tồn tại một loại hỗn độn nguyên khí, nếu như đạt được nó, chỉ cần một tia, liền có thể lấy đoạt thần viên mãn thực lực, thuận lợi đặt chân trảm chân. Không lão gặp Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, tự hồ đối với cái này sự tình thật sự không biết hiểu. Cũng không còn đâu vòng tròn, nói thẳng nói, hỗn độn nguyên khí, cái kia là cái gì đồ vật, có thể nói, Đỗ Thiếu Phủ hôm nay sinh ra nghi hoặc thật sự là nhiều lắm, hắn cảm giác chính mình kiến thức hoàn toàn không đủ dùng, đối với trong vòng 33 ngày tồn tại, cơ hồ được cho không biết gì cả, thiếu thốn làm cho người giận sôi. Hỗn độn nguyên khí, là bàn cổ khai thiên về sau, từ hỗn độn bên trong để lại mà rất nguyên khí, cố xưng hỗn độn nguyên khí, cái này toàn bộ thiên địa đều từ hỗn độn diễn hóa mà đến. Hỗn độn nguyên khí tự nhiên cũng ẩn chứa cái này bên trong đất trời bổn nguyên chi lực. Mặc kệ là chủ tu cái nào một hạng pháp tắc, cái này hỗn độn nguyên khí đều là áp dụng. Không lão mở miệng, giải thích nói rằng, nguyên lai là dạng này. Hỗn độn nguyên khí chính là ẩn chứa thiên địa bổn nguyên chi lực, so với lực lượng pháp tắc càng thêm thuần túy. Khó trách nói tại trảm chân chi cảnh, có hy vọng có thể lục lọi ra một loại nào đó nguyên thủy pháp tắc toàn bộ chân nghĩa. Chắc hẳn cũng là cần phải mượn lấy cái này hỗn độn nguyên khí mới có thể làm đến a. Đỗ Thiếu Phủ hai mắt tỏa sáng, có gan thể hồ quán đỉnh cảm giác, hắn mới vừa nãy đang nghĩ, tứ đại nguyên thủy pháp tắc đã bao hàm nhiều như vậy thật nghĩa, muốn tại trảm chân chi cảnh ngộ ra tất cả, thật sự là muôn vàn khó khăn, nhưng không lão đề như thế một cốc trà, hắn cũng đã rất nhanh nghĩ thông suốt điểm này, tất nhiên là cùng hỗn độn nguyên khí mang theo bổn nguyên chi lực có quan hệ. Trẻ con là dễ dạy. Không lão lớn một chút nó đâu, đối với Đỗ Thiếu Phủ ngộ tính rất là hài lòng. Không lão, khó nói chỉ có đạt được hỗn độn nguyên khí, mới có thể bước vào trảm chân chi cảnh, không còn lối của hắn rồi hả? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng lần nữa, hỏi như vậy nói. Theo hắn suy nghĩ, trên con đường tu luyện, ngoại vật chỉ là thủ đoạn, tuyệt đối không phải mục đích. Cái kia một tia hỗn độn nguyên khí lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng không phải tự thân sở tu có được, cái này tựa hồ cùng tu luyện nghĩa gốc có trái ngược chỗ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là, không lão không thể làm gì lắc lắc đầu, lại cũng không biết rõ nói thế nào hắn là tốt, Tuy nhiên vấn đề này hỏi được rất là có mức độ, nhưng thật sự là để cho người ta có chút không nói. Lấy cái này tiểu tử thực lực cầm tới hỗn độn nguyên khí cũng không phải là việc khó, đến lúc đó thành thành thật thật đột phá không được sao à, muốn truy vấn ngọn nguồn làm cái gì? Không lão tuy nhiên không thế nào, nhưng cũng không có do dự cái gì, chỉ nghe hắn nói, hỗn độn nguyên khí, đích thật là đột phá trảm chân chi cảnh vật cần, cái này cùng con đường tu luyện cũng không bội nghịch chỗ. Cái này rất giống ngươi tu luyện thời điểm phun ra nuốt vào thu nạp thiên địa linh khí là một cái đạo lý, chỉ bất quá tại cái này một cửa ải phía trên, cần có chính là hỗn độn nguyên khí mà thôi, chính là đơn giản như vậy, vãn bối biết rõ. Đỗ Thiếu Phủ điểm đầu nói rằng, hắn không còn trong vấn đề này xoắn xuýt, tiếp tục hỏi thăm một số phương diện khác vấn đề, sau đó cùng không lão lên tiếng chào, tiếp tục xếp bằng ở, lâm vào thâm trầm lĩnh ngộ bên trong, vừa mới lĩnh ngộ ra tuyệt bá lĩnh vực cái này môn thần thông. Đỗ Thiếu Phủ còn có quá nhiều cần hoàn thiện địa phương, chính như không lão nói, hắn ở đây trên đường vẫn còn không tính là thành thục, có rất lớn cần chỗ tăng lên. Đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn suy nghĩ lại một chút không lão trước kia chỗ thi triển qua một số còn lại thủ đoạn. Nếu là có thể lĩnh ngộ ra tới, đến lúc đó không nói đối địch thời điểm càng thêm thành thạo, liền liền tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ, cũng sẽ càng sâu. Trừ cái đó ra, Đỗ Thiếu Phủ còn đang... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.